Tác phẩm Chuyện làng tôi. Tác giả Nguyễn Quỳnh. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Công Tuấn. Tiểu sử tác giả. Nhà văn Nguyễn Quỳnh sinh năm 1936, mất năm 2013. Bút danh Thu Thủy, Thu Hà, Trường Sơn, quê quán Quảng Bình. Giải thưởng văn học, giải B Trung ương Đoàn và Hội Nhà văn cho tác phẩm Bầu trời ngoài cửa sổ, Nàng tiên Ngọc Trai. Hai lần giải B văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn cho tác phẩm Rừng đêm, Người đi săn và Con sói lửa. Hai lần giải A văn học thiếu nhi Hội Nhà văn cho tác phẩm Chuyện làng tôi, Con báo vàng. Giải A cuộc thi do tạp chí Vì trẻ thơ và Hội đồng văn học thiếu nhi tổ chức cho tác phẩm Đứa con phiêu bạt và Ký ức người cha. Trở lại với mình, trở lại với tuổi thơ. Tôi với tác giả Chuyện làng tôi có những kỷ niệm. Hơn 20 năm trước, đi thực tế ở đồng bằng miền Bắc, Nguyễn Quỳnh nung nấu về một thiên truyện vừa, nhưng anh chăn trở mãi mà không nhập cuộc được. Năm sau, khi sơ tán về vùng Trung Du với những chân ruộng bậc thang và những người dân chất phác, Nguyễn Quỳnh như trở lại với quê hương miền núi Quảng Bình của mình, và anh say sưa viết, đứng trước con đường rẽ. Tên bản thảo lần ấy anh đưa cho biên tập đọc là như vậy. Có những ý kiến vân vân, chuyện được, chủ đề rõ nhưng nhân vật còn mờ, nhất là cứng quá, cứng và mờ đi trong những lý lẽ của các cuộc họp. Tôi ủng hộ bản thảo bằng cách gợi ý với tác giả đổi tên thành Cơn bão số 4. Những gì gắn bó với tình tiết chuyện thì tô đậm thêm, còn những gì lên gân thì gạt đi. Cơn bão số 4 xuất bản năm 1967, và sau đó được in lại. Cái cứng, cái công thức chưa gạn hết, nhưng bây giờ đọc lại vẫn thấy được. Được nhất là những đoạn anh nói đến cảnh săn bẫy thú rừng. Về sau, Nguyễn Quỳnh viết đồng thoại, viết chuyện kể, vài tập của anh đã được dư luận đánh giá cao, được tặng thưởng như Nàng tiên Ngọc Trai, Bầu trời ngoài cửa sổ. Thiên truyện nhỏ xinh xinh này cũng viết về một vùng Trung Du đổi mới. Tuy nhiên, cái ấn tượng trở lại với mình nổi rõ nhất là hai tập tiểu thuyết có tính liên hoàn của anh, Rừng đêm, nhà xuất bản Kim Đồng 1985 và Chuyện làng tôi. Rừng đêm có nhiều xúc cảm, nhiều tình tiết sống động nhưng chưa thật nhuyễn. Có cái gì đó chưa thật hòa hợp giữa hai mảng nhân vật, người và vật. Còn Chuyện làng tôi thì thật sự là anh. Như được sống giữa những người thân, Nguyễn Quỳnh tự nhiên hoạt bát hẳn lên. Cái làng của anh là một làng bán sơn địa, có núi cao, rừng rậm, có hang động với những hổ báo, trâu rừng, lợn lòi, chó sói. Trong hai cuộc kháng chiến, làng tôi là đầu mối liên lạc giữa vùng bị chiếm và vùng tự do, là đầu cầu chi viện cho miền Nam. Chính nhờ vị trí độc đáo đó mà đám nhân vật của làng tôi như một tập hợp từ nhiều vùng đất nước. Non nửa nhân vật, kể cả những người đã mất, vốn có gốc gác hoặc hiện là dân cư Hà Nội, từ các thiếu niên như Sơn, Phong đến anh Phượng, Bắc Chiến, và cả một đội nữ thanh niên xung phong. Một không gian nhiều chiều lại được khai thác từ một thời gian có nhiều biến động. Ấy là những năm 1975-1976, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc, đất nước thống nhất với những cuộc hội ngộ lạ lùng. Khi công cuộc xây dựng trong hòa bình mở ra thật hào hứng ngổn ngang, trên cái trục không gian và thời gian được chọn lựa đó, tác giả đã xây dựng được những tình tiết truyện có nhiều uẩn khúc ly kỳ. Chuyện gia đình ông Trình, một cán bộ trung ương gần 30 năm bị nghi oan là phản động. Đến năm 1974, bỗng nhiên lại về thăm làng bằng máy bay lên thẳng. Chuyện ông Long thợ mộc khi xảy ra nạn đói 1945, vợ chết đói bỏ lại đứa con mới sinh. Nào ngờ 30 năm sau, người con đó đã trở thành một chàng trai Hà Nội, một phó tiến sĩ cầu đường trở về xây dựng quê hương và gặp lại cha. Rồi chuyện thầy Kỳ, chuyện gia đình bác Phương. Những tình tiết ly kỳ giàu sức tưởng tượng trong Chuyện làng tôi không phải tùy tiện nhào nặn, mà tác giả đã dụng công sắp xếp, bố trí đan cài vào từng trang đời, bện chặt vào số phận của các nhân vật trải qua các biến động lịch sử. Bạn đọc có thể thông qua cuộc đời của ông Trình, bà Cả, bác Chiến, thầy Kỳ, anh Phượng, mà nhận thức những biến đổi lớn lao của đất nước và xúc động tự hào về lòng yêu nước, về đức hy sinh, về những tình cảm lớn mà sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân ta gợi lên. Mặt khác, cuộc sống trong tiểu thuyết cũng không phải hoàn toàn những điều cao cả, chói sáng, mà nó quyện lẫn với những chuyện thường ngày, những tính toán bon chen vì miếng cơm manh áo. Vì vậy, bên cạnh chất sử thi, tiểu thuyết còn mang nhiều yếu tố tâm lý xã hội. Tác giả muốn hướng các em về một cách sống, một tình cảm đạo đức trong những mối quan hệ ứng xử hàng ngày, được thể hiện tập trung ở hai nhân vật, Bác Cảnh và ông Biển. Trong tiểu thuyết, Bác Cảnh không có nhiều hành động anh hùng đột xuất như là bí thư đảng ủy, người đứng mũi chịu sào ở một xã. Khi cần xông pha vào nơi nguy hiểm như đi cứu chú Tích bị hổ vồ, Bác là người đi đầu, là người chỉ huy tháo vát. Tuy nhiên, phẩm chất biểu hiện thường xuyên của Bác là tấm lòng trung thực nhân hậu, là tinh thần gương mẫu với một ý thức minh mẫn để phân biệt người tốt kẻ xấu và thấu lý đặt tình trong việc chung cũng như việc riêng. Như một đối chứng, một phản diện với Bác bí thư đảng ủy là ông Biển, thư ký ủy ban, một người tham lam lươn lẹo. Tuy nhiên, việc ông tự sỉ vả mình là người hèn nhát khi bỏ rơi chú Tích là một giới hạn của tính cách. Ở ông vẫn còn nhiều khả năng vươn lên chiến thắng cái xấu. Một nhân vật không chiếm nhiều trang sách nhưng để lại ấn tượng khá đậm là Bác Kim, một người vừa câm vừa điếc nhưng lại có nhiều cách nói biểu hiện tấm lòng vị tha cao thượng của mình. Dọi vào những số phận bất hạnh làm nổi lên những mẫu người trong sáng, tác giả đã gợi lên trong bạn đọc nhỏ một chiều sâu nào đó của chủ nghĩa nhân đạo. Chuyện làng tôi là chuyện của người lớn, nhưng tác giả cũng dành khá nhiều trang để miêu tả thế giới các em trong học tập, sinh hoạt với nhiều hoạt động phong phú như thu nhặt nguyên liệu, cho công trường đường sắt, canh giữ hoa màu, chăn dắt vật nuôi. Tuy nhiên, anh trở về tuổi thơ chủ yếu là ở cách nhìn mọi người, mọi việc bằng con mắt của tôi, người dẫn chuyện, một thiếu niên hiếu động, hiếu kỳ. Ở đâu tôi cũng lấy ra được những tình huống, những chi tiết khác thường, lý thú, ít nhiều mang theo những ngộ nghĩnh buồn cười. Với tác giả Nguyễn Quỳnh, chuyện làng tôi là một bước tiến vượt bậc. Ở đây, anh đã khai thác được những chỗ mạnh của mình, vốn sống giàu có về một vùng quê, một tuổi ấu thơ và những kinh nghiệm, những hiểu biết của một cán bộ từng trải, một người đã có nhiều năm làm sách cho thiếu nhi. Theo Văn Hồng, đi học về, treo cặp sách lên cái móc bên vách, tôi hỏi mẹ tôi. Bố chưa về hả mẹ? Cơm con đâu? Mẹ tôi mỉm cười bảo, thằng này lại giống chú Út mất thôi. Chả là chú Út có tính háu đói, mẹ tôi cầm cái nón quạt cho tôi, nói tiếp. Gì mà hớt hớt hải thế con? Bố mày với bác Chiến đi từ sớm đã về đâu? Còn cơm kia kìa, mà nghỉ ngơi đi một lát đã, mồ hôi mồ kê thế này. Ồ, con phải vào trông ngựa cho cái Mai để nó còn về đi học mà. Thằng Phong có sang đây không mẹ? Có, nhưng từ sớm cơ. Nó bảo mày đừng chờ, nó xuống bưu điện nhận quà, chắc về muộn đấy. Thằng Phong sáng nay xin phép nghỉ học, để xuống bưu điện thì tôi biết rồi, nhưng thằng này thỉnh thoảng lại nhận được quà, sướng thật, tôi nghĩ thế. Thằng Phong cùng học với tôi một lớp, lại là bạn nối khố của tôi. Nó bảo tôi với nó là đồng hương, nó là người Hà Nội, ở ngõ Trung Phụng phố Khâm Thiên, cái phố đã đi vào lịch sử đau thương và hào hùng cùng với trận Điện Biên Phủ trên không. Bố thằng Phong chính cống là người Hà Nội, nó nghe người ta nói rằng chính ông bà nội tôi xưa vốn là người Hà Nội nên nhận là đồng hương, đồng khói. Mẹ thằng Phong là người làng này, làng Phúc Sơn, xã Hồng Sơn. Người ta kể rằng bố mẹ nó lấy nhau từ dạo chú ấy còn là chính trị viên đại đội. Bấy giờ chú ấy đóng quân ở xã tôi, vốn là thanh niên Hà Nội có học hành giỏi giang, nói năng lịch sự, đúng mực, tính tình hòa nhã, lại đẹp trai nên chị trung đội trưởng dân quân đẹp nhất làng tôi siêu lòng. Dạo ấy chưa có chiến tranh phá hoại, bộ đội chủ lực và dân quân thường hợp tác với nhau để tập luyện, để hoạt động văn hóa văn nghệ. Đơn vị chú Xuân, bố thằng Phong lại đỡ đầu trung đội dân quân của cô Thương, mẹ thằng Phong. Vì thế hai vị chỉ huy của hai đơn vị quen nhau. Ít lâu sau đơn vị chú Xuân rút ra Bắc, chú sang Liên Xô học tập, thế là cô theo ra Hà Nội. Thằng Phong về làng tôi trong một cảnh ngộ đặc biệt. Bấy giờ nhắc lại cảnh ngộ này, kể cũng đau lòng. Bà ngoại nó có ba người con. Hai chú, anh mẹ nó đều đi bộ đội và lần lượt ngã xuống chiến trường theo gương ông ngoại nó. Cả hai chú đều chưa vợ con. Khi mẹ nó ra Hà Nội với bố nó thì bà nó sống hiu quạnh một mình. Từ Hà Nội bố mẹ thằng Phong viết thư mời bà ra, vừa để bà trông nom các cháu, vừa để bố mẹ nó săn sóc bà. Nhưng bà nấn ná chưa đi vì đường xá xa xôi khó khăn và vì cả chuyện quê cha đất tổ. Thế rồi một chuyện bất ngờ xảy ra. Ngày 26 tháng 12 năm 1972, giặc Mỹ ném bom giải thảm Hà Nội, nhiều khu chợ và khu dân cư ở phố Khâm Thiên bị bom Mỹ san bằng. Hôm ấy đúng vào lúc mẹ thằng Phong đưa hai em nó từ chỗ sơ tán về, thế là cả ba mẹ con tan nát cùng với ngôi nhà. Thằng Phong kể rằng, hôm bố nó đưa nó về đứng trên miệng hố bom, tự nhiên nó đờ đẫn, đau đớn và chới với như từ trên một ngọn tháp cao rơi xuống vực thẳm. Còn bố nó, một cán bộ chỉ huy gang thép là thế, bỗng nằm phục xuống bên góc một chiếc giường gãy, có chiếc gối bông nhầu nát, tay nắm chặt một chân con búp bê còn sót lại, khóc nức nở. Từ giờ phút ấy trở đi, bố nó lặng lẽ mất mấy ngày liền. Một hôm bố nó nói với nó, con hãy về quê mẹ con, sống với bà ngoại ít lâu. Bà muốn con về đấy. Thế rồi bố nó đưa nó về đây trong chuyến cùng đơn vị hành quân vào Nam. Nghe nói bố nó hiện còn đóng quân ở biên giới Tây Nam. Phải nói rằng cả xóm tôi ai cũng thương thằng Phong. Còn bọn trẻ chúng tôi vừa quý vừa phục nó. Nó học rất giỏi, lại đọc rất nhiều sách. Quà nó nhận được từ Hà Nội gửi vào thường là sách, toàn là sách hay. Hôm nay chắc nó lại nhận được sách đây. Hoặc nó đi nhận thư bảo đảm của bố nó cũng nên. Tôi ăn vội mấy bát cơm rồi chạy một mạch vào khu ga. Bố tôi đang giúp bác Chiến, sư đoàn trưởng sư đoàn 198, xem xét chỗ làm lán, chỗ đặt văn phòng của ban chỉ huy tổng công trường khôi phục tuyến đường sắt chạy qua huyện tôi. Cái Mai em tôi và cái Hương, con chú Út, bạn cùng lớp với nó đang chờ tôi dưới bóng cây gạo. Cái Mai giao ngựa cho tôi. Đấy nhé, ba con ngựa còn nguyên, anh trông lấy. Tôi bảo nó. Mày dồn lại hộ anh tí, tao mỏi cẳng lắm. Cái Mai đi dồn ngựa, còn cái Hương nhìn tôi hỏi. Anh chạy à, sao mà thở như kéo bẽ thế? Rồi lục trong cái túi đựng sách vở, nó bảo tôi. Cho anh Sơn cái này. Nó đưa cho tôi mấy quả hồng xiêm chín, nó nói vui. Loại quả này ngon mà lành. Ở quê tôi, người ta ít trồng hồng xiêm, họ bảo đất không hợp. Chỉ có nhà chú Út, bố cái Hương ở tận xóm Sùng Lội, chỗ roi đất sát núi đá mới trồng được. Tôi nhận mấy quả hồng xiêm, trong lòng rộn một niềm vui và biết ơn cái Hương. Nhưng tôi không thích nói hai chữ cảm ơn ra miệng mà chỉ nhìn nó. Nó cười bảo. Mới chín bói, ưu tiên cho anh đấy. Cái Mai dắt ngựa lại, đưa dây cho tôi, rồi nó và cái Hương nắm tay nhau đi ra làng. Tôi nhảy lên lưng con cồn cỏ, phi vào khu ga. Nhưng khác với mọi lần, tôi không dán mình trên lưng ngựa quần thảo khắp rừng xanh núi đỏ, mà thả cho chúng gặm cỏ trên đồi, rồi đi tìm bố tôi với bác Chiến. Kia, bác Chiến và bố tôi kia rồi. Hai người đang vừa nói, vừa chỉ trỏ gì đó không rõ. Tôi chạy tới. Cháu chào bác. Tôi chào bác Chiến rồi nói với bố tôi. Mẹ bảo mời bác và bố về ăn cơm, muộn lắm rồi ạ. Bố tôi bảo. Bác và bố về đây. Bố tôi dặn. Coi chừng con chó sói đấy con ạ. Thấy chim lợn vừa bay vừa kêu ghê lắm. Chú thích. Chim lợn còn gọi là chim treo vắt. Khi có thú dữ, chúng vừa bay lượn vòng vừa kêu treo vắt, treo vắt. Hết chú thích. Vâng ạ. Tôi chợt nhớ mấy quả hồng xiêm. Tôi lấy ra trao cho bố tôi. Bố đưa mẹ hộ con. Của nhà chú Út đấy. Bố tôi và bác Chiến ra về. Còn lại một mình mới buồn làm sao, tôi đi thưa thần dọc theo đường sắt, xem xét những chỗ bố tôi và bác Chiến đánh dấu. Chỗ này chắc sẽ là dãy lán đấy. Còn chỗ này làm gì? Tôi thấy có vết thuồng đào đất, quả đồi toàn đất đỏ này chắc là để lấy đất đắp đường đây. Chợt có tiếng chó sói sủa óc ách và tiếng ngựa hí vang. Thôi chết! Khéo chó sói móc mất mắt con ngựa non, con Hòa Bình thì nguy. Tôi xách rựa chạy vào với bầy ngựa. Từ xa, tôi nom thấy ba con ngựa đang dũng mãnh đánh nhau với đàn sói. Con Hòa Bình can đảm và lanh lợi không kém bố mẹ nó. Một con sói nhào đến trước mặt nó quay phát rất nhanh và rung bờm nhảy tung lên, đá song phi hai chân sau vào đầu con sói. Con sói văng ra một đoạn, kêu ăng ẳng. Tôi vừa chạy bộ tới vừa hò hét, đàn sói cất cao đầu. Con đầu đàn nhìn tôi vẻ lưỡng lự giây lát, rồi kéo cả đàn tháo chạy. Lát sau đã nghe tiếng chúng sủa óc ách trên triền rừng xa. Có lẽ tôi xin quay ngược lên để kể đôi chút về đàn ngựa của tôi. Bởi vì hễ nhắc đến chúng, tôi cảm thấy như quanh chúng vẫn còn khi thì ảo mờ, khi thì rõ nét bóng dáng những người, những sự việc có quan hệ đến chúng, đến tôi, đến chuyện làng tôi mà tôi đang nói tới. Huyện tôi là một huyện nửa trung du, nửa miền núi, có người thích nói chữ nghĩa thì gọi là vùng bán sơn địa của tỉnh Quảng Bình. Không hiểu sao cái vùng đất hẻo lánh này mà cũng lắm người học hành, đỗ đạt, thích sách vở. Vì thế mà tên đất, tên người, tên vật cũng sách vở, chữ nghĩa ra trò đấy. Những Hồng Sơn, Đồng Tâm, Lạc Cẩm, đấy là những tên làng. Những Hiếu Nghĩa, Trung Dũng, Nghĩa Hiệp, đấy là những tên người. Huyện dài như một chiếc đòn gánh. Xã tôi gần cuối huyện, nằm dọc theo con đường sắt cũ và sông Danh cũng rất dài. Đầu phía Bắc và cuối phía Nam xã đều là đầu mối của ba con đường. Hồi còn chiến tranh phá hoại, đấy là những điểm nóng, những trọng điểm bắn phá ác liệt của máy bay giặc Mỹ. Lúc đầu hợp tác xã tôi không có ngựa, mà có một đàn trâu lẫn bò hơn 300 con. Châu bò được phân tán vào đồi núi, chia thành 7 cụm, cách nhau khá xa. Vùng phân tán châu bò cũng chính là địa bàn mà bọn biệt kích có thể vượt biên giới, cũng có thể từ máy bay nhảy dù xuống. Chính dân quân xã tôi đã dùng súng trường bắn rơi chiếc C-47 và bắt gọn toán biệt kích hơn 10 tên ở vùng thả châu bò này đây. Đó là chuyện xa rồi, tôi chỉ nghe kể lại thôi, dạo còn mồ ma Ngô Đình Diệm làm Tổng thống Sài Gòn cơ. Còn hồi chiến tranh phá hoại thì 7 vùng đồi này đều có 7 tổ trực chiến biệt kích khó mà lọt vào bằng máy bay được. Những ngày chiến tranh ác liệt, bố tôi thường xuyên lên huyện báo cáo, thỉnh thị. Mỗi lần đi về, ngót 20 cây số. Rồi bố tôi hoặc các chú trong đảng ủy xã, trong ủy ban, xã đội còn phải có mặt ở những địa điểm trực chiến mỗi khi có máy bay địch bắn phá. Đường xá gập ghềnh, địa bàn rộng, đi bộ hết sức vất vả, lại không kịp thời. Đi xe đạp thì không có đường, thế là người ta lần hồi mua về 2 con ngựa, một đực một cái, giao cho bà cả chăn. 2 con ngựa lúc đầu chưa có tên, không biết được tập luyện từ bao giờ mà cả 2 con đều rất khôn. Biết tránh chiều bom rơi, biết nhảy xuống hào, xuống hố để tránh mảnh đạn. 2 con ngựa rất dũng cảm đã làm rạng rỡ cho dòng giống ngựa vốn gắn với chinh chiến. Nhiều con tên tuổi lừng lẫy trong sử sách mà xem ra chưa hẳn đã hơn đôi ngựa của hợp tác xã tôi. Chính 2 cái tên mà bọn trẻ chúng tôi đặt cho 2 con ngựa này là tượng trưng cho chiến công, cho phẩm hạnh của chúng đấy. Tôi còn nhớ khi đôi ngựa mới về hợp tác xã được 3 hôm thì con ngựa đực đã lao vào cuộc thử lửa, một cuộc thử thách. Mà sau này tôi kể lại cho thằng Phong nghe, nó bảo: tổ tiên xa xưa của loài ngựa chưa hề gặp, kể cả ngựa sắt Phù Đồng, ngựa xích thố của Quan Công và con ô truy của Hạng Võ. Thằng Phong vốn là mọt sách, lại là vua sử. Nó nói đến bao nhiêu là tên ngựa, tên người nữa. Nhưng thôi, kệ nó. Cái chính là nó cũng công nhận chiến công của đôi ngựa của hợp tác xã tôi, hiền hách hơn hết, thế là được rồi. Hôm ấy mặt trời vừa ló lên chừng ngọn sào thì 12 chiếc F4 của Mỹ ập đến. Cả 12 chiếc đang vòng lượn đến xóm tôi. Tiếng máy bay gầm rít đến mức lũ khỉ vượn trên núi đá sau xóm, nép vào các khém đá, nằm im như chết. Bố tôi bảo: chúng bắn phá bến Phạc Vũng, chắc lại đụng đầu với hải quân. Bố tôi chụp chiếc mũ cối lên đầu, tắt đường ra eo lèn. Chỗ bà cả chăn ngựa, nhảy lên lưng con ngựa đực nhằm hướng đến bến Phà Vũng lao đi. Bến Phà Vũng là khúc sông nằm phía cuối xã tôi. Đấy không chỉ là bến phà mà còn là cửa sông tàu hải quân thường ra vào neo đậu, mà thằng Phong gọi là quân cảng. Từ nhà tôi đến đấy khoảng 5 cây số. Con ngựa lao nhanh như bão, cuốn trên con đường sắt chỉ là trơ lại. Nền đường loang lổ hố bom, nhanh đến mức 2 chiếc F4 tách khỏi đội hình, chút một loạt bom bi chặn đầu. Nhưng bom chỉ nổ lục bục phía sau xa, còn người và ngựa đều an toàn vượt lên phía trước. Đến bến Phà Vũng, một cảnh tượng hết sức khốc liệt đang diễn ra trước mắt bố tôi. 5 hạm tàu của hải quân ta đang quần nhau với 12 máy bay địch. Trên khúc sông chiều rộng chỉ non cây số, 3 chiếc tàu khi thì vòng trái, lúc lượn bên phải, khi lao lên, lúc đột ngột lùi xuống, vừa tránh được những đợt bom từ máy bay trút xuống, vừa đánh trả, bảo vệ cho 2 hạm tàu khác đang mắc cạn. Bố tôi nhận ra ngay đây là phân hạm của đoàn hải quân sông Danh, do chú Trọng, con trai bà Trình chỉ huy. Người ta bảo rằng chính người con trai này đã làm cho bà mẹ hơn nửa đời người tủi nhục ngẩng mặt lên, khiến bà con xích lại với gia đình bà. Không những thế, chú còn làm rạng rỡ cho thôn xóm. Chú Trọng chính là người phân hạm trưởng đã chỉ huy hạm tàu của mình nhận chìm hai tàu hạm giặc khi chúng định đổ bộ lên Cồn Cỏ. Giờ đây giữa bom đạn mù trời, chú đứng hiên ngang trên bom tàu, miệng không rời cái loa của máy bộ đàm, mắt đăm đăm nhìn xé trời, tay cầm cờ hiệu chỉ huy phân hạm chiến đấu. Bà con xóm Phúc Giang thấy tình cảnh ấy ruột gan xót như bào. Nhiều người ra khỏi hầm trú ẩn, lao xả vào trận địa, tự động tổ chức một dây chuyền tiếp tế cơm nước, đạn dược, cấp cứu thương binh. Nhiều người tập trung bên bờ sông khóc rưng rức. Tưởng đâu trên tàu các chiến sĩ hải quân đã thương vong gần hết rồi. Trên trời hết tốp máy bay này đến tốp máy bay khác thay nhau luôn giữ cho con số 12 chiếc nhào lộn bắn phá. Mặt sông chốc chốc lại dựng lên những ngọn núi nước, những cột khói và chớp lửa. Bờ sông ngổn ngang những ngọn tre, thân cau, tàu dừa. Do mảnh bom phạt đất rơi xuống như bị bão, con ngựa đưa bố tôi dệt như thoi dọc bờ sông để giải tán những đám đông đang tụ tập khóc lóc. Tổ chức các tổ chiến đấu hợp đồng bằng pháo mặt đất trên bờ. Bầm ngựa khét nồng mùi thuốc đạn và mùi mồ hôi, nhưng con ngựa đã chai với tiếng nổ và lửa khói, đã dày dặn với sông pha từ bao giờ. Nó vượt ra khỏi vòng mưa bom, theo con đường sắt cũ đưa bố tôi về trụ sở xã. Mặt đường sắt bây giờ lại thêm những hố bom mới và những đống đất đá mới do bom vun lại. Khi năm đội chi viện gồm 5 thuyền độc mộc, mỗi thuyền có 4 dân quân xạ thủ pháo cao xạ và một tay chèo cự phách xuôi dòng đến với các hạm tàu để thay thế cho các chiến sĩ bị thương, bị kiệt sức vì chiến đấu kéo dài hoặc đã hy sinh, thì đôi ngựa bây giờ có thêm con ngựa cái lại đưa bố tôi và chú xã đội trưởng đến trận địa. Đôi ngựa lại xông xáo giữ đạn bom cho đến khi cuộc chiến đấu kết thúc. Gần suốt một ngày dòng chiến đấu, bầu trời không một phút ngớt tiếng đạn pháo, 3 chiếc F-4 của Mỹ bị hạ, bọn giặc trời vẫn chưa chịu ngừng bắn phá. Mãi về chiều, khi thủy triều lên, 2 hạm tàu mắc cạn được nâng nổi, lúc này trên sông 5 con cá kình thả sức tung hoành, trên bộ 4 khẩu đội pháo vòng không hỗ trợ. Lũ F-4 rơi thêm 2 chiếc nữa, bây giờ chúng mới chịu ngừng cuộc bắn phá. Tiếng súng vừa dứt thì chú Trọng gục xuống sàn tàu, áo quần chú rách bươm, loang lổ máu, chỗ thì đã khô, chỗ còn ướt. Người chú mang 12 vết thương vì mảnh bom, trên sàn tàu đầy vỏ đạn mảnh bom. Người ta lần lượt đưa lên bờ 6 chiến sĩ hy sinh, mọi người im lặng và trân trọng lục tìm chứng minh thư quân nhân để ghi tên tuổi họ vào bia mộ. Trong nghĩa trang làng tôi bây giờ lại có thêm 2 bia mộ địa chỉ Hà Nội. Một chiếc thuyền mui đưa bà Trình xuôi dòng đến với con trai. Không, chú Trọng không chết, chú chỉ ngất lịm đi vì mất máu và vì mệt. Bà mẹ đầu tóc bơ phờ đến bên con trai. Bà gục xuống, kêu lên như xé. Con ơi, đừng bỏ mẹ. Chú Trọng mở mắt, hai hàng nước mắt chảy xuống hai bên tai. Chú khẽ nói. Ô đừng khóc, con chỉ mệt thôi. Mọi người có mặt ở đấy, ai cũng rơm rớm nước mắt. Bố tôi cho người đi mời bác sĩ. Con ngựa đực lại lên đường tới bệnh viện huyện cách đấy 9 cây số. Cho đến khoảng 11-12 giờ đêm, con ngựa đực mới về chuồng. Vừa ăn thóc, nó vừa vảnh tai nghe ngóng. Chừng như tai nó ủ, nên nó ngỡ máy bay còn nhào lượn đâu đó. Còn con ngựa cái đứng bên, âu yếm liếm lên tấm lưng khét mùi thuốc đạn của con ngựa đực. Trận thử thách đầu tiên như thế mà hai con ngựa vẫn chưa có tên. Chúng còn phải trải qua 5 lần thử lửa nữa, mãi cho đến khi máu con ngựa đực đã đổ, hai cái tên Cồn Cỏ và Vọng Phu mới ra đời. Cồn Cỏ chính là tên hòn đảo thân yêu và quang vinh của vùng biển quê tôi mà hẳn thế giới đều biết. Dạo ấy bọn Mỹ đang phong tỏa Cồn Cỏ. Theo kế hoạch của tỉnh, huyện tôi thành lập các đội chi viện cảm tử. Xã tôi sẽ góp một đội gồm 10 thuyền thoi lớn, mỗi thuyền 2 tay chèo giỏi. Đội thuyền này có nhiệm vụ liều chết tiếp tế cho Cồn Cỏ. Gì chứ người chèo giỏi thì xã tôi không hiếm. Chả thế mà xã tôi năm nào cũng giật giải trong các cuộc đua thuyền của huyện. Không cứ người lớn, ngay như chúng tôi thôi, nhảy lên thuyền thoi, cầm lấy vóc chèo lái, cho chèo áp sát lái thuyền, nhún chân, quay một mái. con thuyền sẽ phóng ngược dòng như ta chơi ném lia thia trên mặt nước ấy. Bố tôi hăng hái nhận một đội thuyền chi viện. Họp xong, bố tôi nhảy lên mình ngựa để kịp về ủy ban trước giờ tan tầm làm việc buổi chiều. Con ngựa vẩy đuôi, hất bờm, tung vó rất đẹp rồi phóng như bay trên con đường sắt dày dặn hố bom. Đến eo lèn, nơi có một đàn trâu bò của hợp tác sẽ phân tán và cũng là nơi có các chuồng bò, chuồng ngựa dựng trong hang đá. Thì gặp bom tọa độ, con ngựa bị một mảnh bom chém xả vai, khuỵu xuống, bố tôi bị hất khỏi lưng ngựa, bất tỉnh. Người ta vội đưa bố tôi đi bệnh viện, con ngựa vẫn nằm giữa bãi bom, chốc chốc cái đầu lại đập đập xuống đất, chắc là để lấy đà đứng lên, nhưng không sao gượng dậy được. Đợt bom chấm dứt, con ngựa vẫn nằm đấy. Xưa nay làng tôi đã ai học cách cấp cứu súc vật trong chiến tranh bao giờ, nên người ta chỉ nhìn con vật đau đớn kia mà chịu bó tay. Cứu thì không cứu được, lại thấy nó ngắc ngoải kéo dài, ai cũng não lòng. Chợt ông Biển, cái ông mà bà cả thường gọi là lão trung trung, hay lão mặt trắng màn tuồng đến. Chú thích. Trung trung, tức con kỷ nhông, loài bò sát có tài đổi màu. Hết chú thích. Ông này đến chắc thế nào cũng có phép đây. Ông ta là ủy viên thư ký ủy ban nhân dân xã. Xưa nay ông vốn nổi tiếng là khéo, là khôn, cũng nổi tiếng là bòn rút của cải của nhà nước, của tập thể. Chuyện ông Biển bòn rút thì chưa ai bắt được quả tang, nhưng chuyện khôn khéo thì quá rõ. Vì thế ông vẫn là thư ký ủy ban. Với ông ta, trước mặt thì ai cũng là người tốt cả, nhưng sau lưng thì người chứng này, kẻ tật nọ, toàn là xấu hết. Ông ta có cái tài nêu ra một việc gì đó mà nhiều người thấy rõ tâm địa của ông nhưng lại không phản đối được. Thế mới ghê. Bà cả ghét cay ghét đắng ông này. Gia đình tôi mỗi người một cách, mẹ tôi ghét xăm mặt, bố tôi cũng ghét nhưng vẫn đối xử bình thường. Tôi và cái Mai thì bắt buộc phải chào hỏi. Bố tôi bảo rằng dù thế nào trẻ con cũng phải chào hỏi người lớn, không được gọi sách mé thằng này con nọ với những người mình không ưa. Bây giờ ông Biển đến chỗ con ngựa bị thương, mắt xanh mãnh nhìn mọi người rồi hỏi. Thế nào bà con? Ai lại đang tâm nhìn nó quằn quại đau đớn thế kia? Biết làm thế nào được hả chú? Một bác nào đó nói. Thôi, cho nó hóa kiếp đi. Ông Biển bảo. Nào, ai xung phong? Những người có mặt ai cũng thấy rõ lòng tốt của ông Biển, nên chẳng ai lên tiếng. Cuối cùng ông Hóa và ông Thực xung phong. Ông Hóa giao hẹn. Chúng tôi xin góp một tay. Nhưng phải có ý kiến của ông Cảnh đã. Nhất là phải chờ bà cả về, nếu không bà ấy đào mả lên đấy. Ông Cảnh mà ông Hóa nhắc đến chính là bố tôi, còn bà cả là người chăn dắt hai con ngựa. Ông Hóa và ông Thực sửa soạn giao thớt, hăng hái vơ củi nhóm bếp, còn ông Biển thì biến mất. Thường là thế, tôi thì đã chú ý nhiều lần. Rất nhiều việc ông Biển chỉ có mặt lúc đầu và lúc cuối, còn đoạn giữa là ông biến. Thì ra việc làng, việc xã thường lúc đầu là long trọng, lúc cuối là kết quả, còn khúc giữa thường là rắc rối và mệt nhọc. Thế đấy, người ta bảo ông Biển khôn là khôn như thế. Nước để luộc lòng đã sủi, nhưng người đi hỏi ý kiến bố tôi thì chưa về. Bà cả cũng chưa đến. Người ta bảo rằng ý kiến bà cả còn quan trọng hơn ý kiến bố tôi. Người ta chờ ý kiến của bà cả không phải chỉ vì bà là người chăn dắt hai con ngựa, mà còn vì bà là bà cả. Bà chỉ là một xã viên bình thường thôi, vậy mà không chỉ các chú, các bác trong ủy ban, trong đảng ủy, xã, mà ngay cả bí thư huyện cũng phải kiêng nể đấy. Nói phải, ông Vải cũng nghe mà. Bà cả, nhà chỉ có hai mẹ con, rất nghèo. Chị Thư con gái bà là bí thư xã đoàn vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, thật khác với mẹ một trời một vực. Nghe đâu hồi kháng chiến chống Pháp bùng nổ, bà cả cắt bớt tóc đi rồi tình nguyện vào bộ đội. Bà bị thương rồi trở về hậu phương. Chồng bà là đại đội trưởng bộ đội chủ lực hy sinh ở chiến trường miền Nam. Năm 1956, bấy giờ chị Thư mới lên 4, bà cả ở vậy nuôi con. Trong hợp tác xã, tôi chưa thấy ai nghèo hơn bà. Với bà thì người khen, kẻ thì chê, chả biết thế nào mà lần. Riêng chúng tôi lại rất quý bà cả. Có lẽ bởi bố mẹ tôi coi bà như người chị. Thỉnh thoảng có miếng gì ngon ngọt, dù sớm hay tối, mưa hay nắng, bố mẹ tôi cũng sai tôi hoặc cái Mai bưng biếu bà. Bà cũng đối với gia đình tôi như thế. Khi vài quả khế chín đầu mùa, khi nắm rau rừng, chị Thư vừa hái về hoặc gắp cua bà vừa bắt được, tự thay bà hoặc chị Thư mang biếu bố mẹ tôi. Không riêng gì gia đình tôi, bà cả sống hồ hởi, rời lời với mọi người. Nhà bà chật hẹp, rách nát, nhưng lúc nào cũng đông khách khứa. Bộ đội vào Nam ra Bắc thường ghé vào nhà bà nghỉ chân. Có khi đông hàng tiểu đội, ngồi chật cả sân. Nếu gặp dịp nương ngô của bà vừa khéo dâu, bà chặt về luộc cho bộ đội ăn bằng no. Có khi khoai hợp tác vừa mới chia cho, gặp một đoàn cán bộ đi công tác ghé thăm. Bà luộc đem thết. Thế là chưa đến giáp hạt, hai mẹ con đã hết tay ăn, hợp tác xã phải trợ cấp. Bác chủ nhiệm thường nói đùa bà cả. Người ta làm cách mạng, lấy của nhà giàu, chia cho người nghèo. Còn ả làm cách mạng, thì lấy của nhà nghèo, chia cho nhà giàu. Bà cả tròn mắt. Bày coi cán bộ bộ đội là nhà giàu à? Vô sản cả đấy. Hễ trong ban quản trị, trong đội sản xuất có ai đó tư túi cái gì mà bà biết được thì không xong với bà. Bà nói thẳng vào mặt. Nói riêng không nghe thì bà nói thẳng ra trong cuộc họp. Bố tôi đã bị bà cả dày cho một trận, chứ đừng tưởng là bà nể nang đâu. Lần ấy, trên có trợ cấp cho những người thiếu thốn neo đơn, già cả, mỗi người 10 cân gạo. Người ta nhận gạo cả rồi, riêng bà cả chưa có. Bà cả đến thằng nhà tôi, nói với bố tôi. Đảng ở các nơi thì sáng suốt, còn đảng của các chú ở xã này, có việc thì sáng suốt, có việc thì mù, có việc thì vừa mù vừa điếc. Bố tôi sửng sốt. Có chuyện gì mà chị nặng lời thế? Thế mà chú đã không chịu được à? Bà cả nói một thôi một hồi. Còn gì nữa? Chú coi, trong xã này còn ai cô đơn túng thiếu hơn tôi nào? Con gái tôi hôm nay thì đi dân công, mai đi chuyên trách, hết ruộng thí nghiệm lại đến bèo hoa dâu. Chân chưa kịp rửa sạch bùn, nhìn vào cái nồi trống không, uống ngụm nước đánh lửa cái bụng, rồi vác súng đi trực chiến. Vậy mà tôi không được một hạt gạo trợ cấp. Còn cái ông trông trông, cái ông mặt trắng, mặt tuồng ấy, cớ gì mà được trợ cấp? Hay tại ông ấy khéo ăn khéo nói, lưng dẻo đầu gối mềm? Bố tôi hơi mỉm cười. Chị đáo để thật đấy. Ai nói với chị ông Biền được trợ cấp? Có thật là chị không có phần không? Còn ai nói nữa? Dành dành ra đấy chứ cần gì phải ai nói. Bậy nào. Ấy đấy, tôi nói có sai đâu. Nếu các chú đảng ủy không vờ ngủ gật, thì mù và điếc thật rồi chú Bí Thư ạ. À. Người ta lĩnh gạo về ăn gần hết rồi đấy. Tục ngữ nói có sai đâu. Dốc bồ thương kẻ ăn đong. Bây giờ các chú đầy đủ rồi thì còn nhớ đến ai là người khốn khổ. Mà tôi nghĩ rằng cứ gì phải mỗi người 10 cân. Bố tôi cứ phải cắn răng mà nghe bà cả giảng giải. Ai thiếu nhiều thì 10 cân, ai thiếu ít hơn thì để còn san sẻ cho người khác. Bởi khi các chú báo cáo lên trên thì xã ta chỉ có 10 người thiếu. Còn bây giờ không phải là 10 người, mà 15, 16 cơ. Bởi chú biết không, báo cáo thành tích lên trên đi nhanh hơn báo cáo khó khăn của xã viên mà. Bố tôi lại cười. Thế chị này, mà ai bảo với chị ông Biền nhận gạo trợ cấp? Tôi bảo chứ còn ai. Bà cả lại nói một thôi. Lại còn bà Trình nữa cơ. Ít ra các chú cũng coi tôi như bà Trình chứ. Tôi cũng chẳng ghen tị gì với bà Trình, vì là chỗ chị em đã từng cay đắng có nhau từ bé, lại cảnh cô đơn như nhau. Nhưng các chú xem, chính sách như thế có đúng không? Chồng thì theo hết Tây lại theo Mỹ, để vợ con lại hợp tác xã nuôi. Bà Trình mà bà cả nhắc đến chính là mẹ chú Trọng Hải Quân. Thôi chị, bố tôi khuyên, tội ai người nấy chịu. Vả chăng đã có ai nói đích xác là ông Trình theo Tây theo Mỹ đâu, mà chỉ là chuyện đồn đại. Với lại hợp tác xã đã nuôi gì người ta nhiều. Chị suy nghĩ cho kỹ xem, bà Trình không chỉ cực vì thiếu thốn, mà cực nhất là tinh thần đấy. Tôi tính các chị nên đụng bọc đến người ta mới phải. Sao chị không nhắc tới công lao người ta, mà chỉ nhớ tội lỗi? Không nên đâu. Ông bà tao có thủy có chung lắm. Làm nên công lao thì khó, nhưng vấp váp tội lỗi thì dễ. Nghĩ cũng nên nhớ đến công lao người ta một chút, ăn quả như kẻ trồng cây mà. Chẳng phải con trai người ta đã đổ máu vì dân vì nước là gì. Một lần nữa tôi khuyên chị đừng chốc chốc nhắc đến chồng con người ta làm gì, làm người ta đau lòng. Đừng có đồng tiền bắt gạo của hợp tác to hơn cái nong cái nia, để mà hễ không vừa ý thì lại nhắc đến làm tủi lòng nhau. Bố tôi nói có thế, ai ngờ bà cả lại sụt sùi, giọng bà nghẹn ngào. Tôi biết mà, hễ nói chuyện với chú là tôi đuối lý mà. Chú tưởng tôi độc ác thế cơ à? Đây không phải là lý, mà là tình nghĩa chị ạ. Chị không độc ác đâu. Chị tốt lắm. Chỉ tội trong người chị có lò than, có thể đốt cháy cả rác rưởi lẫn những thứ quý giá. Chị cứ yên tâm, chuyện gạo của chị, chuyện ông Miền, tôi sẽ kiểm tra ngay. Bà cả về rồi, bố tôi cấp tốc sang ủy ban, quả đúng như lời bà cả nói. Ông Miền lợi dụng chân thư ký ủy ban đã nhập nhèm số gạo, đảng ủy đã kiểm điểm ông, buộc ông trả lại số gạo cho bà cả. Ít hôm sau, nhân bố tôi sai mang sang biếu bà một sấp chậu không và mấy quả cau tươi, bà bảo tôi. Về bảo với cái thằng bố mày đấy. Bà cả bảo không được đi đâu hết, không được lên tỉnh, lên huyện gì sất, phải ở lại cái xã này, cho bà con được nhờ. Đấy, bà cả là người thế đấy. Bây giờ làm thịt con ngựa mà không có ý kiến của bà là không xong. Trong khi mọi người đang chờ đợi, thì bà cả dắt con ngựa cái đến, thấy khói lửa giao thớt. Bà thả con ngựa cái ra, chửi toáng lên. Cái quân coi miếng ăn to như cái nong cái nia kia, không biết nhục à? Bay đam tâm nuốt trôi miếng thịt con vật đã từng sống chết với bay bao phen à? Quay về phía hai con ngựa, bỗng bà khóc sống lên. Trời đất ơi! Cám cảnh chưa? Bay coi kìa! Mấy chị đứng gần đấy bất giác nhìn theo tay bà cả, rồi cũng bật tiếng khóc. Đằng kia, con ngựa cái hít hít vào cổ, vào vết thương của con ngựa đực, rồi hí xít lên. Như tiếng khóc, chợt nó quỳ hai chân trước xuống, lấy mõm ẩy ẩy mõm con ngựa đực, hất cho con gác lên cổ nó. Rồi nó từ từ đứng dậy, trong khi con ngựa đực cũng gắng gượng đứng dậy theo. Bà cả chạy bổ tới, nước mắt vẫn chan chứa, hai tay nâng vai con ngựa đực, giọng âu yếm. Nào, đứng lên em, cố lên. Các chị cũng chạy bổ tới chỗ bà cả, giúp bà nâng con ngựa đực dậy. Ông Hóa và ông Thực, không ai bảo ai, mỗi người một bên. Bưng thùng nước đang sủi, đổ ập vào bếp lửa, rồi cả hai chạy tới chen vào, vừa đỡ con ngựa đực, vừa năn nỉ hối lỗi. Ông Hóa nói. Bác thứ lỗi, bác hiểu cho chúng em. Thấy nó đau đớn không chết đi được. Muốn hóa kiếp cho nó nhanh cho đỡ xót xa. Mà cũng là do ông Biển sướng lên đấy ạ. Bà cả lau nước mắt bảo. Tôi biết mà. Tôi biết ai là kẻ thấy miếng ăn thì chạy lại, thấy hoạn nạn thì chạy đi rồi. Con ngựa cái áp sát vào hông con ngựa đực, cho con ngựa đực dựa. Rồi thận trọng từng bước, nó dìu con ngựa đực vào hang đá, nơi có cái chuồng của chúng. Nó để con ngựa đực dựa vào sườn chuồng, rồi đến bên bể nước. Người ta tưởng nó khát nước. Nhưng không phải, nó hớp một ngụm nước rồi chạy về chuồng mớm cho con ngựa đực. Bây giờ thì không riêng bà cả, mấy chị mà ngay cả mấy người đàn ông gan góc cũng đưa tay áo lên lau nước mắt. Vừa lúc ấy, chú Hạnh xã đội ở chỗ bố tôi về. Chú ấy bảo bố tôi đề nghị. Cố chăm sóc nó, nếu nó chết thì chôn, chứ không được làm thịt. Thì ra, con ngựa đực chỉ bị mảnh đạn vạc mất một mảnh thịt ở vai và bị ngã nhào trên đà lao chạy, chứ không bị gãy xương. 3 ngày liền, bà cả chăm sóc con ngựa đực, bà lấy rau má giã nhỏ đắp lên vết thương cho nó. Còn con ngựa cái chỉ ăn quanh quẩn đâu đó. Hễ có tiếng máy bay là nó vội vàng chạy về với con ngựa đực, chốc chốc nó lại chạy ra ngoài, vơ một nắm cỏ hoặc lá bìm bìm về mớm cho con ngựa đực. Chẳng bao lâu vết thương lên da, con ngựa đực trở lại mạnh khỏe như cũ. Khi đơn vị dân quân chi viện cho cồn cỏ của xã tôi được tặng huân chương chiến công hạng nhất, xã tôi được phong là xã anh hùng, người ta nhắc đến đôi ngựa. Thế là bọn trẻ chúng tôi âu yếm gọi con ngựa đực là cồn cỏ, còn con ngựa cái thì nên gọi tên gì cho xứng đây. Làng tôi có một ngọn núi đá có dáng một người nằm, một người ngồi bên cạnh, gọi là Hòn Vọng Phu. Hòn Vọng Phu có một tích chuyện mà cả làng ai cũng biết. Chuyện người vợ săn sóc chồng mà hóa đá. Thế là chúng tôi gọi con ngựa cái là Vọng Phu. Chẳng mấy chốc, tên hai con ngựa được người làng gọi theo thành quen. Khi bộ chỉ huy Mỹ làm lễ cuốn cờ ở sân bay Tân Sơn Nhất, thì con Vọng Phu đẻ. Chú ngựa con ra đời đúng vào lúc miền Bắc hoàn toàn im tiếng bom đạn Mỹ. Chúng tôi gọi nó là Hòa Bình. Từ ngày hết chiến tranh phá hoại, đàn trâu bò của hợp tác xã được phân về các gia đình chăn dắt. Bà cả thôi không chăn ba con ngựa nữa. Ban quản trị bảo bà đã có tuổi, không thể chạy như ngựa suốt ngày được, nuôi ngựa chả sinh lợi mấy. Người ta điều cho bà nuôi rẽ con bò chửa với phương thức chia, con đầu phần bà, con thứ hai phần hợp tác xã, để bà có phần kinh tế, bảo đảm lúc tuổi già. Lúc đầu bà cả cảm động lắm, bà cười trong nước mắt, rồi bà chửi mát. Tổ cha mấy đứa đảng ủy và ban quản trị, chúng bay rủa bà già này, tao còn sống để làm khổ chúng bay chứ. Chị đừng nói thế. Bác chủ nhiệm xúc động. Mong sao chị sống lâu, mà sao chị lại nghĩ chúng tôi sợ chị làm khổ. Bà cả dắt con bò chửa về, còn ba con ngựa ban quản trị giao cho gia đình tôi chăn dắt. Bởi vì theo bác chủ nhiệm thì ba con ngựa này gắn bó với gia đình tôi nhất, với lại ba con thì lẻ đàn. Bác bảo giao cho chúng tôi chăn dắt để thành đàn ngựa bốn con. Tôi biết bác chủ nhiệm nói trêu tôi vì mẹ tôi thường bảo tôi chạy như ngựa, có khi mẹ còn gọi tôi là ngựa rừng. Của đáng tội, tôi cũng hay chạy nhảy. Hồi còn chiến tranh phá hoại, lắm lúc tôi làm mẹ lòng dạ nóng bừng bào lên như ngồi trên lửa chỉ vì tôi chạy nhảy suốt ngày. Chú thích: bừng bào, tiếng miền trong có nghĩa là xốn xang, bồn chồn. Hết chú thích. Cũng may tôi không đến nỗi rốt, học trong hầm, trong hào, nay đây mai đó, thế mà năm nào cũng lên lớp, nếu không mẹ tôi còn khổ nữa. Mẹ tôi bảo, nếu tôi chịu khó ngồi trong hang trong hố, vừa học vừa tránh được bom đạn, thì còn giỏi giang nữa là khác. Biết đâu, sau này chả đi nước trong nước ngoài như con người ta. Nhưng tôi thì tôi sợ ngồi trong hầm lắm, còn sợ hơn nằm bệnh viện. Ngồi trong hang núi, chui rúc hầm hố và nằm bệnh viện tôi đều nếm cả rồi, chán ơi là chán. Trừ vì có chuyện đọc thì chả nói làm gì, vì đọc chuyện thì có khi quên cả trời đất. Làng tôi vốn là chỗ sừng chân lâu của các anh chị, các cô chú cán bộ, bộ đội, người ở các nơi vào Nam chiến đấu. Nhiều người mang theo những cuốn sách hay ơi là hay. Trước khi chia tay, họ tặng lại cho tủ sách trường tôi hết. Tôi cũng có một tủ sách các anh các chú tặng riêng. Ôi, ngồi trong hang có sách hay mà đọc thì còn nói làm gì. Còn bỗng dưng mà nằm viện thì quả là đau khổ quá chừng. Còn nhớ hôm bác Kim cõng tôi đi bệnh viện, mẹ tôi khóc tưởng hết một suối nước mắt. Hôm ấy bố tôi ra trận địa, ba mẹ con tôi ngồi nấp trong hầm kèo sau nhà. Hầm kiên cố lắm, ngồi trong hầm mà bom nổ bên trên cũng chẳng sợ. Nhưng bao giờ tôi cũng dành ngồi ngoài cửa hầm để còn theo dõi bom rơi, biết đường mà che chắn cho mẹ và em tôi. Vì tôi là con trai, da dày hơn, với lại nấp máy bay mà, không nhìn thấy chúng thì ghê người lắm. Hôm ấy trời tối, nên trước khi bắn phá, bọn giặc trời thả hàng loạt pháo sáng, làm khu vườn nhà tôi sáng trắng ra, đến mức thấy cả cóc nhái cào cào châu chấu nhảy loạn xạ. Tiếng máy bay rít, tiếng bom nổ xé toang cả bầu trời. Hàng đàn cô gái từ vườn tre bay vào núi đá. Máy bay lượn rất thấp, chúng đang bắn phá mạn đến phả vũng. Bỗng một chiếc dù pháo sáng rơi xuống sát góc vườn nhà tôi. Ôi chiếc dù! Tôi khoái những sợi dây dù dùng làm thừng buộc bò, dùng làm dây bẫy muông thú, vừa bền chắc lại vừa đẹp này. Còn cái dù, làm được bao nhiêu thứ, tôi vẫn ao ước từ lâu. Tôi lao ra khỏi hầm khi tốp máy bay vừa đổi vòng lượn, mẹ tôi nắm vạt áo kéo lại. Nhưng cái áo đã sờn, tôi lao nhanh và mạnh. Đến mức mảnh vạt áo sau nứt ngang khiến tôi chốc lát nom như con gà cánh tiên, cộc đuôi. Vừa tuồn ra khỏi hầm thì một loạt bom bi rơi rào rào như mưa đá, đè bẹp tôi xuống. Khi mẹ tôi lao ra, trồn lên che chắn cho tôi thì mảnh áo còn lại sau lưng tôi đã thủng lỗ chỗ như lỗ sàng. Trong lúc tôi vẫn tỉnh như sáo, chẳng thấy đau đớn gì thì mẹ tôi lại khóc như xé. Từ bả vai, suốt cả mảnh lưng cho đến sau mông tôi ướt đầm đìa như tắm. Chắc là máu của tôi thì ít mà nước mắt mẹ thì nhiều. Hay là mẹ cũng bị thương, máu tuôn ra vì con. Tôi đọc sách thấy nói về tấm lòng người mẹ đã nhiều. Nhưng hàng ngày chạy nhảy nên rơi rớt hết, quên hết. Chỉ lúc này, khi mà nước mắt và máu của mẹ thấm trên người, tôi mới thấm thía tấm lòng mẹ. Nhưng muộn mất rồi. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Câu hỏi ấy tôi cất lên yếu ớt khi bác Kim, người vừa câm vừa điếc như thường, là một trong số những người có mặt sớm nhất khi ai đó gặp nạn ghé lưng cõng tôi đi bệnh viện. Câu hỏi của tôi làm mẹ tôi càng khóc to hơn. Thế là mẹ tôi cái mai bỏ nhà đấy theo bác Kim đưa tôi vượt 9 cây số đường đêm đến bệnh viện huyện. Trên đường tới bệnh viện, cơn đau trong tôi tăng dần lên. Đến nơi, các bác sĩ cấp tốc làm phẫu thuật cho tôi. Bây giờ thì... ôi cha mẹ ơi! Trời đất quỷ thần ơi! Không biết khi ông Thao đã nạo xương cánh tay cho quan công, ông quan công có đau như tôi không? Tôi không chỉ bị khoét một chỗ như ông quan công trong chuyện Tam Quốc, mà bị khoét 25 chỗ khắp cả lưng. Vì có đến 25 viên bi đã giải ô ăn quan sau lưng tôi. Người ta dùng một cái que mềm, hình như đầu mũi có thuộc nam châm, luồn vào cái lỗ viên bi chui mảng ngoáy tìm, nan ná các chúng tôi dùng đọt lá tre non, đọt cỏ non, ngoáy tìm hang kiến, nhót để câu chơi ấy. Có một viên bi chạy suốt từ bả vai tôi đến tận mông. Chính cái viên bi quái ác này đã làm tôi chết ngất vì phải cắn chặt răng chịu đau nên bập phải lưỡi. Mẹ tôi đã tính nước, đắp mặt cho tôi và khóc cho đến khi tôi tỉnh. Tôi nghe các bác sĩ bảo nhau. Thằng bé gan thật, may quá, toàn phần mềm. Còn may quá nỗi gì, tôi sẵn sàng nhường cái may này cho các bác sĩ đấy. Nhưng rồi sau này soi gương, tôi nhận ra may quá thật. Tôi không bị rứt tai, rứt mũi, vẹo mồm, mặt mày còn nguyên vẹn. Trong bom đạn tôi không sợ chết, cũng chẳng sợ bị thương, miễn sao chân tay mặt mũi không bị què quặt rứt sẹo là được. Nhưng đau lòng biết mấy, có bạn cùng lứa với tôi lại không tránh được thảm họa này. Vì bận nằm viện này mà tôi học chậm mất một năm. Thế mà tôi vẫn chưa chừa. Sau ngày giặc Mỹ ngừng ném bom, tôi còn bị một trận hú vía nữa. Hôm ấy người ta đào móng xây nhà trẻ, có ai đó nhặt được một quả bom bi dứa chưa nổ. Quả bom điếc nằm dưới đất ẩm lâu rồi còn gì. Tôi liền lấy dây dù buộc cổ quả bom bi lôi đi. Bọn bạn tôi sợ hết vía, nằm dạp cả xuống. Mấy người lớn cũng nằm xuống hét tướng. Dừng lại! Nó nổ đấy! Nhưng tôi ỷ thế còn ông bí thư đảng ủy, nên cứ nhân nhơn, đã không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn, mắt tớp tớp nhìn bọn bạn có ý dè bỉu. Ngày thường tôi chúa ghét những đứa lên mặt, ỷ thần ỷ thế bố mẹ. Vậy mà hôm nay, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại mắc phải cái bệnh này. Cho hay, nhìn nhọ ở mặt người dễ hơn nhìn nhọ ở mặt mình. Bố tôi nói đúng. Người ta cứ la, tôi cứ mặc chạy miết. Bỗng chân tôi bị hẫng, tôi nhào xuống một cái hố bom. Cùng một lúc tiếng nổ vang lên, viên bi và đất cát rắc rào lên. Trên lưng tôi rát bỏng. May phúc quả bom va vào hòn đá nổ ngay trên miệng hố, lại xa chỗ bọn bạn tôi và các anh chị đào đất nên không ai việc gì. Từ đó tôi kịch hẳn lối chơi dại, lối ngông nghênh. Cầu mong cho đừng có những đứa cậy thần cậy thế mà ngông nghênh như tôi lần ấy. Tuy nhiên tôi vẫn bị mẹ giày la dù tôi đã cố chăm chỉ. Thì ra làm cho người ta tin mình thật khó, còn làm cho người ta không tin thì quá dễ. Khi nhận ba con ngựa về, mẹ tôi còn bảo bố tôi. Một con ngựa chưa khổ, lại xước về ba con nữa à? Tôi thì tôi rất thích chăn ngựa, tôi hỏi. Một con nào nữa hả mẹ? Nhà ta có con ngựa nào đâu? Nhưng đến đây thì tôi chợt hiểu. Tôi nói tránh. Mẹ đừng lo, con không chạy như ngựa nữa đâu, con sẽ chăm học và chăn ngựa được cả đàn ngựa. Mẹ tôi nửa tin nửa ngờ lời hứa của tôi. Mẹ bảo, tôi chưa có phúc đến thế đâu anh ạ. Tôi thấy thương mẹ quá, vì có chút hối hận. Bây giờ bố tôi mới nghiêm nghị bảo tôi, con lớn rồi, phải lo học lo làm. Đừng để mẹ mày tóc bạc đi vì mày. Bố nói trước, cuối năm mà không lên được lớp, liệu lấy mà bó đít lại. Còn đàn ngựa thì ba bố con ta cùng chăn. Thế nhưng mấy hôm sau, bà cả đến định đòi lại đàn ngựa. Bà bảo bố tôi. Tôi biết các chú thương bà già này, nhưng tôi nhớ chúng nó lắm. Chúng nó có phải chỉ là những con ngựa thôi đâu. Chúng nó sống với tôi, có tình có nghĩa, nên tôi không nỡ dứt chúng nó để đi kiếm lợi khác. Bố tôi bảo. Thế chị bảo nhà này bạc bẽo với chúng à? Chị muốn tình nghĩa với đàn ngựa, lại không cho bà con tình nghĩa với chị à? Chị già rồi, không chạy theo chúng được đâu. Nếu nhớ thì tối đến, tôi bảo các cháu dắt đàn ngựa sang bên chị, được chưa nào? Chú cứ nói như lời ông bí thư đảng ủy ấy. Bà cả cười, chịu thua. Nói sao mà giỏi thế? Thế chị định cắt chức tôi đây à? Bố tôi cũng đùa vui. Càng tốt, đỡ khổ với những bà già đáo để. Bà cả lại cười hiền lành. Ấy là chị đang nói chuyện với chú em của chị, chứ không phải nói chuyện với ông bí thư. Ôi sao mà trông bà cả hiền lành thế? Người ta hay kêu ca bà nhiều lời nóng nảy, vậy mà sao tôi thấy bà hiền lành thật thà đến thế? Bà cả lại nói với bố tôi, làm tôi lại cảm thấy ngậm ngùi. Thôi, chị hỏi thật chú nhé. Có phải bọn bay ghét chị lắm vậy không? Có lúc lỡ mồm lỡ miệng, chị cũng hối. Bay bỏ qua đi. Bà chị lại lẩn thẩn rồi. Giọng bố tôi có chút xúc động. Sao mà ghét chị? Nói cho thật lòng thì cũng có lúc bực. Thế thôi. Bà cả chào bố tôi để ra về. Thôi nhé, âu cũng vì nhiều nỗi cơ cực làm chị tính khí hóa cành nghiệt. Giờ chị em mình còn thấy mặt nhau là đáng vàng rồi. Đừng để bụng giận chị. Chị già rồi, chả còn sống được mấy nỗi. Bà cả ra về, bố tôi bùi ngùi nhìn theo, nói với mẹ tôi. Nghĩ cũng thương, chồng chết sớm, ở vậy nuôi con suốt một đời lận đận. Chẳng biết bà già còn sống được bao nhiêu. Nghe chị ấy nói những lời dối răng thật tội. Thế là đàn ngựa vẫn do nhà tôi chăn dắt. Tôi trở thành thằng bé chăn ngựa, như đã hứa với bà cả. Cứ tối đến bố tôi sai tôi hoặc cái mai dắt ngựa sang bên bà cả. Mỗi lần như thế, bà cả vồ vập lấy chúng tôi, rồi dán vào đàn ngựa, ôm lấy cái cổ dày lông của từng con. Ôi các em của chị, những cục vàng của chị. Chị Thư nhìn bà âu yếm đàn ngựa với ánh mắt rất vui. Chị cười. Ô kìa U, U làm con phát ghen lên đấy. Bà già mắng yêu con gái. Còn bé bỏng lắm đấy. Nào, lấy cho U một nắm cây ngô đực. Chị Thư xả vào vườn, nhổ một nắm cây ngô mang đến cho lũ ngựa, rồi chị bảo. Bằng chúng nó con cũng nhớ, nhưng U đừng bắt tội các em con. Ai lại hôm nào cũng bắt chúng nó dắt ngựa đến. Ờ thì U nghe mày. Bà cả bảo. Từ nay các cháu thôi không phải dắt chúng đến nữa. Tôi quyết giữ lời hứa với mẹ, chăm học và chăn đàn ngựa tốt. Hòa bình rồi học hành cũng sướng, và chăn con trâu, con ngựa cũng khoái. Trường tôi rời ngay ra làng, dựng thành hai dãy trên cồn Chi Long hẳn hoi, chứ không thập thò trong hang núi, trong hầm đất nữa. Tôi học buổi sáng thì chăn ngựa buổi chiều. Cái Mai em tôi học buổi chiều thì chăn ngựa buổi sáng. Nó cặp kè với cái Hương, còn chú Út như hình với bóng. Cái Hương cũng có hai con bò phải chăn. Buổi sáng nào lớp chúng tôi nghỉ thì tôi đi chăn ngựa thay cái Mai. Những buổi như thế thật là vui. Chúng tôi tỏa ra khắp đồi núi. Bọn con trai thì kiếm củi, bẫy chim thú. Bọn con gái thì kiếm rau, hái quả. Mới ngừng bom đạn ít lâu mà đâu đâu cây cối và cỏ dại đã mọc tùm, mỡ màng, cứ như là nhựa sống lâu nay bị dồn ứ lại. Bây giờ thi nhau trào lên thành chồi thành lộc ấy. Mặt đất được trả lại màu xanh thì muông thú cũng theo đó trở về. Không hiểu chúng nó sinh sôi nảy nở từ bao giờ mà những quả đồi quanh khu ga, những bờ bụi dọc đường sắt đã có treo treo cáo đàn, gà rừng đàn, đa đa, chim chỉ các loại về cư ngụ. Đôi khi hoãng về kiếm chồi non, ngủ quên bên bờ ruộng. Nhiều đêm cáo đã lần về tận nhà bắt gà làm rộ lên những cuộc săn đuổi ồn ào, sôi động chốc lát khắp xóm. Chó sói thỉnh thoảng đuổi nai, chạy bạt cả ra cánh đồng trống. Bây giờ chăn ngựa và trâu bò chẳng sợ thiếu cỏ. Chỉ sợ vướng phải bom dây bom bi chưa nổ và bom nổ chậm. Chúng tôi không cho cái Mai và bọn con gái xua ngựa và trâu bò vào mạn đồi sau nhà ga khi vắng bọn tôi. Không phải chúng tôi sợ chúng giành mất bãi chăn, mà vì ở đây hoang vắng, thường có chó sói và cả những bãi bom chưa lần gỡ hết. Bọn con gái lớ ngớ lắm, da lại mỏng, chỉ khẽ chạm vào gai quả chôm chôm rừng đã chảy máu, huống chi mảnh bom viên bi văng phải. Cái Mai em tôi còn có cái tính chưa chi đã cuống lên. Khi có chuyện gì thì lúng ta lúng túng như gà mắc thóc. Còn nhớ có lần cáo về bắt gà, nhà tôi mất hai con mái đang ấp. Tôi tức lắm. Chả lẽ vua săn bẫy bọn bạn tôi bảo thế như tôi mà lại chịu bó tay à? Tôi lấy dây dù đặt một cái bẫy trước cửa chuồng gà từ sáng để bẫy có thời gian bay hết hơi người. Khi gà về chuồng, tôi lại bắt một con gà đưa đi đưa lại trên mặt bẫy để vương hơi gà, cho con cáo già khỏi nghi hoặc. Tôi dặn cái Mai và cả mẹ tôi, hễ nghe tiếng cáo mắc bẫy kêu khẹt khẹt thì khẽ gọi tôi và bố tôi dậy, đừng làm ồn lên mà nó vung mạnh đứt mất dây. Bởi mẹ tôi và cái Mai tối nào cũng thức, hết rau lại cám lợn hay dưa hành gì đó cho đến khuya. Tối ấy tôi đang ngồi học bài, đã nghe tiếng chiếc cần vút một cái, tiếng vút nặng chứ không trong, đúng là cáo đóng bẫy rồi. Quả thật có tiếng cáo kêu khẹt khẹt. Con chó ngận vông của tôi lồng lên trong dây xích. Tôi và bố tôi đang tìm đuốc, tìm gậy, thì chợt cái Mai và mẹ tôi nổi hiệu la làng. Bớ làng, cáo mắc bẫy! Làng nước ơi, cáo mắc bẫy! Đã dặn rồi chứ có không đâu. Cáo mắc bẫy thì việc gì mà la làng. Con cáo phát hoảng, dồn hết sức lực ra mà vùng vẫy, sợi dây dù lại bị ải nên đứt phật. Con cáo chạy như ngựa tế qua sân dưới ánh trăng non, còn ngận vông vùng đứt dây xích đuổi theo tận núi đá. Vậy mà cái Mai và mẹ tôi vẫn còn la làng. Thật lộn ruột. Chưa hết tai họa đâu. Con ngận vông mải đuổi theo con sáo suýt bị hổ vồ, con hổ rượt đuổi nó về tận cổng. Đấy, cái tính ấy mà chăn ngựa ở mấy quả đồi tranh, lỡ gặp chó sói không khéo không chạy đi, lại chạy lại cho mà xem. Thế mà nó vẫn thắc mắc. Tại sao anh chăn ở đấy được? Là vì tao là con trai, tao cẩn trọng hơn, da lại dày hơn. Nó trễ môi, mắt lườm tôi. Vâng, anh cẩn thận, da dày, nên lưng áo mới bị bom bi rùi thành lỗ sàng. Cái con thế mà đáo để, vừa bướng bỉnh, vừa lý sự. Nó nói thế thì tôi còn cãi vào đâu được. Nhưng rốt cục cái Mai cái Hương vẫn nghe tôi. Cái Mai vốn là đứa ngoan, lại biết tôi thương nó, lo cho nó. Thực ra thì không chỉ có tôi lo cho cái Mai thôi đâu. Như những ông bố bà mẹ khác, bố mẹ tôi lo cho chúng tôi nhiều hơn. Hết chiến tranh phá hoại rồi mà vẫn chưa hết chết chóc. Từ hôm bọn Mỹ cuốn cờ ở Sài Gòn đến nay, hợp tác xã tôi đã chết mất 3 người vì bom nổ chậm. Ấy là chưa kể 2 anh tháo khớp tay vì đục bom lấy thuốc ném cá bị thương và tôi chết hụt. Còn gia súc thì hợp tác xã mất gần mấy chục con. Gần đây, một hôm trời đã quá trưa, chú Duy cày vạt đất, sát chân hòn lèn một, bỗng nghe có tiếng bom nổ ầm lên trên lèn. Thôi, chắc lại cáo bị bom rồi. Chú hò trâu lại, chạy tới. Chưa đến chân núi thì thấy một con gấu hộc lên, khập khiễng 3 chân ảo xuống. Nó bóp chú ấy bong mất một mảng tóc, phải đi cấp cứu. Còn con gấu thì lăn ra chết. Nó bị tử thương vì vướng phải bom. Lẽ ra người đáng tát là bọn giặc Mỹ cơ, nhưng vì nổi xung, nó bóp bừa vào chú Duy. Mặc dù các bãi bom hay nơi nghi có bom đã có biển đề cấm qua lại, nhưng ai mà tính đến chuyện những bom mìn rải rác ngoài đồng, trong các đồi núi. Hơn nữa, cây cỏ tranh nhau lên, xóa hết vết tích những nơi còn nghi hoặc. Vì thế, hễ nghe một tiếng nổ ở đâu, gia đình nào có người qua lại vùng ấy là lo ngay ngáy. Vậy là những ngọn đồi bãi cỏ vùng ga cũ phận tôi và thằng Phong mặc sức tung hoành thám hiểm. Thằng Phong là người Hà Nội, về làng, sau ít lâu làm quen với phong thổ ở đây, bây giờ thì thành thạo mọi thứ hơn cả thổ công. Bố tôi bảo thằng người có văn hóa văn minh mà lăn vào cuộc sống thì như là con dao dựa nhiều thép được dùng đến luôn ấy. Luôn sắc ngọt và sáng lấp lánh. Thằng Phong thế đấy, cái gì nó cũng giỏi, học giỏi, kiếm củi bó buộc giỏi, bơi giỏi, đá bóng bưởi giỏi, cưỡi bò cưỡi ngựa đều giỏi. Thế mà có người bảo học sinh Hà Nội chỉ được cái dài lưng tốn vải. Nói thế là oan. Cứ xem thằng Phong đấy. Nó làm mọi việc giúp bà nó như một đứa con gái đảm đang, gánh nước, nấu cắm lợn, chăn bò. Tôi chơi với nó rất thân, chẳng khác gì anh em ruột. Đến mức bọn bạn trêu ghép đôi nó với cái Mai em tôi. Bọn trẻ chúng tôi hay có tật ghép đôi lứa như thế, có khi phát ngượng lên được. Nhưng mặc, chúng tôi vẫn chơi thân với nhau. Có khi thằng Phong còn ăn cơm bên nhà tôi nữa, có sao đâu. Chiều nào hai đứa chúng tôi cũng cho bò và ngựa vào khu ga. Vì cỏ ở đây tốt, thằng Phong lại bảo đất vuông ngàn dặm đủ sức cho các tráng sĩ khỏi cuồng chân. Chiều nào chúng tôi cũng rong ruổi khắp nơi. Bà thằng Phong có 2 con bò biết cưỡi, nhưng thằng Phong không thích cưỡi bò. Nó bảo nó không thích làm Nguyễn Công Trứ. Thằng Phong vốn là vua sử. Nó bảo tôi rằng Nguyễn Công Trứ khi thất thế chán đời thường cưỡi bò đi tha thận. Còn nó là kẻ lạc quan yêu đời mà phải cưỡi bò thì chán lắm. Nhưng thôi, kể chuyện thằng Phong rông dài lắm. Của đáng tội cưỡi bò chán thật, vừa hôi lại vừa chậm gì gì. Mất cả tư thế, chẳng khác gì các thầy phù thủy cưỡi lừa trong các chuyện cổ tích. Vì thế mỗi lần từ làng vào khu ga hoặc từ khu ga về làng, tôi cưỡi con cồn cỏ, còn thằng Phong thì cưỡi con vọng phu, con ngựa cái. Tôi biết thằng Phong mê cưỡi con cồn cỏ lắm. Con cồn cỏ của tôi mình trường, vó cao, cổ cao, lông bờm rậm và mượt, rẽ ngôi sang hai bên, được tôi chải chuốt rất bóng. Nó lại có cái đuôi hệt như một bó to những sợi dây vĩ cầm xếp lại. Mỗi lần nó đứng, cất cao đầu, tung bờm, hơi chồm lên một chân trước thì oai phong lẫm liệt lắm. Đúng là một con tuấn mã. Thằng Phong vốn thích làm tướng, được cưỡi con cồn cỏ thì khoái phải biết. Bởi thế nhiều lúc tôi phải nhường con cồn cỏ cho nó. Nó cảm ơn tôi lắm, có lẽ hơn cả tôi, nó mong ngày mong đêm cho con hòa bình chóng lớn. Hết chiến tranh rồi, ngựa đỡ nhọc nhằn hơn, cỏ lại tốt, nên chúng trở nên béo tốt, mượt mà hơn. Có hôm hai đứa tôi dán mình trên lưng ngựa quần thảo hết mấy ngọn đồi, rồi dắt chúng xuống thác đá bạc cho tắm táp. Lên bờ, ngựa chưa kịp khô lông, chúng tôi đã lại phóng lên lưng, cho chúng xăm xăm nước kiệu về phía cầu đá bạc. Đôi ngựa đều đều nước kiệu, đưa chúng tôi đến mép nhịp cầu gãy. Chúng tôi ghìm ngựa lại, đưa mắt nhìn thớt cầu một đầu cắm xuống dòng thác nước đang réo như sôi, lại nhìn sang phía bên kia cầu. Phía ấy, một vùng non nước bao la nữa, chắc là ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Ước gì bỗng chốc chiếc cầu lại nối liền lại nhỉ. Bố tôi bảo rằng chiếc cầu này chính tay bố tôi. Bác Chiến hiện là sư đoàn trưởng 198 và ông Trình phản động, chồng bà Trình, đặt mìn phá từ cái dạo tiêu thổ kháng chiến cuối năm 46. Bố tôi phá trụ cầu phía Nam, Bác Chiến và ông Trình phản động phá trụ cầu phía Bắc, mìn nổ, chiếc cầu bị cắt. Trời rét, nước sông lạnh buốt tận xương, hai người phải bơi qua sông trở về, suýt chết cóng. Nghe nói cái cầu này sắp xây lại, nhưng biết đến bao giờ. Mỗi lần nhắc đến cái cầu, bố tôi lại hỏi mẹ tôi. Nhà có nhớ anh Chiến không? Nói năng đến hay. Mẹ tôi lườm bố tôi. Dây mơ dễ má gì mà tôi nhớ anh ấy? Ấy là nói chuyện hồi xưa, anh ấy giả vờ lên đồng đầy đánh ông Chánh 10 roi. Dạo mẹ đã còn ở nhà ông Chánh ấy mà. Bố tôi cười. Nhớ là như thế, bạn bè mà. Mẹ tôi cũng cười. Cái anh đến táo tợn. Với lại dạo ấy còn mê tín nặng, người ta tin đồng bóng. Bây giờ mà làm thế thì đến trẻ con chúng nó cũng chả tin. Còn bố nó nữa, toàn nghịch dại, cho ong vò vẽ đốt người ta đến sưng cả mặt mày. Còn chú Trình nữa. Bố tôi nhắc lại chuyện cũ. Chú ấy thông minh lắm nhá. Phải nhận chú ấy sống có tỉnh có nghĩa. Chú ấy chả dìu dắt tôi trưởng thành là gì. Lại đi khen địch. Mẹ tôi trêu bố tôi. Thông minh tỉnh nghĩa mà lại theo giặc. Thôi, nói chuyện với bà chán chết. Cả xã ai cũng như bà thì tôi từ chức bí thư từ lâu. Mà chắc gì chú ấy theo giặc nào. Tôi thì bao giờ những việc trọng cũng phải có giấy tờ của nơi có thẩm quyền tôi mới tin. Còn cứ bằng mồm bằng miệng người đời thì lắm khi oan khuất cho khối người đấy. Mẹ tôi nói vậy cốt để trêu bố tôi, thế thôi. Thực tình, tôi thấy mẹ tôi rất thân với gia đình bà Trình, hai người hay qua lại nhà nhau chơi luôn. Thỉnh thoảng mẹ tôi còn sai tôi bưng biếu bà thứ này thứ nọ vào ngày giỗ Tết hoặc có khách khứa làm thịt con gà con vịt. Đôi lúc bà Trình sụt sùi với mẹ tôi nghe mẹ tôi khuyên bà hệt như bố tôi nói. Việc to lớn đại sự, mình làm sao biết hết được. Đừng có tin vào lời đồn đại. Lý lịch các cháu chả chỉ ghi bố mất tích là gì. Cái hôm chú Trọng, con trai bà bị thương ở bến Phả Vũng, chính mẹ tôi đến nhà săn sóc bà Trình vì bà ngất lịm mấy lần rồi phát ốm. Trong thâm tâm, tôi hiểu cả bố lẫn mẹ tôi đều quý trọng ông bà Trình. Ít ra thì cũng là quý trọng những gì ông Trình đã đóng góp cho làng, cho xã xưa kia. Bố tôi lại gợi nhớ những chuyện cũ. Nhà còn nhớ hôm chúng tôi phá cầu không? Mấy cô chạy theo khóc thút thít. Dạo ấy nhà 14, 15 gì đó chứ mấy. Còn trẻ con mà đã lăng nhăng. Chạy theo khóc ai thế? Khóc cái cột cầu chứ khóc ai? Hỏi dở hơi. Chả hiểu có phải mẹ tôi khóc một cái cột cầu thật không? Nhưng kể khóc cũng phải, cái cầu sừng sững bỗng bị chặt ngang một nhịp cho lao xuống sông. Cho đến nay, con nước lao qua thớt cầu gãy vẫn réo ầm ầm như nỗi đau xé lòng đấy. Ngắm chiếc cầu, ngắm trời mây non nước chán rồi, chúng tôi lại phi ngựa trên đồng cỏ. Tôi nghiệm ra rằng chăn ngựa phải có đồng thật rộng. Thỉnh thoảng phải cho chúng nó rong ruổi, nếu không chúng cuồng chân hoặc chúng đuổi nhau chạy dài. Mình nên khốn khổ, vì chạy như ngựa mà. Một hôm tôi làm bố mẹ tôi, cây Mai, cây Hương, bà cả bà Trình, hết cả hồn vía. Tôi bị ngã ngựa. Chuyện là thế này. Tôi và thằng Phong đua ngựa trên đồi cỏ chanh, con Vọng Phu vượt lên đằng trước. Con cồn cỏ mà thua con Vọng Phu, tức là tôi thua thằng Phong còn gì. Tôi không chịu kém, thúc con cồn cỏ vượt lên. Con cồn cỏ thật sự là một con tuấn mã, khi nó đã vượt thì chỉ có thể gọi là bay chứ không thể gọi là chạy được. đang đà lao. Nó cứ thế bay lên. Tôi quay lại phía sau vẫy vẫy thằng Phong ra chiều thắng nước. Không ngờ một cành cây vương trên đường chạy. Tôi không để ý né tránh. Cành cây gạt tôi rơi xuống khỏi lưng ngựa. Tôi lộn nhiều vòng từ lưng chừng đồi xuống tới chân dốc. Trước mắt tôi trời đất đảo lộn rồi tối sầm lại. Mãi khi tỉnh dậy thấy xung quanh chật ních người. Bố tôi không mắng, chỉ bảo rằng nhiều người chỉ vì sĩ diện hão chạy theo danh vọng hão huyền mà vấp ngã đấy. Mẹ tôi, cái Mai, cái Hương thảy đều khóc, còn bà Trình thì nắm bóp chân tay cho tôi. Xin nói rằng ông Trình phản động đâu thì tôi không rõ, còn bà Trình thì đối với chòm xóm có nghĩa tình lắm. Bà biết nghề nắn sai khớp, bỏ xương gãy và lấy thuốc rắn cắn ra truyền, nhưng bà chỉ làm giúp không lấy tiền. Hễ ai gặp tai nạn, bất cứ nửa đêm mưa gió hay ban ngày bão lụt, bà cũng đến. Hàng xóm quý mến bà là thế, chỉ có ông Biền thì bảo: chồng bà phản động, không làm thế thì sống với ai? Nếu giặc đến đây thì lại trả theo giặc đầu nước. Câu nói ấy từ lòng dạ ác độc của ông Biền, nhưng cũng có người lọt tai rồi đến tai bà Trình. Bà buồn lắm. Hôm tôi bị ngã ngựa, bà Trình đến nắn sai khớp, bấy giờ có cả ông Biền. Ông Biền bảo bố tôi: để em. Ông Biển suýt soát tuổi bố tôi mà bao giờ cũng xưng em, làm bố tôi bực lắm. Để em bảo xã đội cắt hai dân quân đưa cháu về bệnh viện. Bố tôi bảo: chú khỏi quan tâm, đây là chuyện nhà, có gì chúng tôi lo liệu lấy. Rồi quay sang bà Trình, bố tôi hỏi: liệu có phải đưa cháu đi bệnh viện không thím? Bà Trình bảo: tôi là tôi không định bợ anh đâu. Cháu cũng vậy, mà ai đó cũng vậy. Gặp tai nạn sức tôi đến đâu, tôi sẽ giúp hết lòng đến đó. Anh chị đừng lo. Cháu không sao cả, cháu chỉ sai khớp bà vai trái thôi. Bà nắn bóp vai tôi, cầm lấy tay trái tôi, rồi bảo bố tôi: nào, anh giữ chặt lấy cháu. Bà đưa tay tôi lên xuống mấy cái rồi bất thình lình giật mạnh. Tôi chưa kịp đau thì bà đã buông tay tôi ra, dịt vào vai tôi một nắm lá cỏ. Vài hôm sau tôi lại chạy nhảy như thường. Từ cái hôm ngã ngựa về sau, tôi không dám phi ngựa bạt mạng nữa. Nếu cần thì phi ngựa, bao giờ thì tôi cũng để ý nhìn thật kỹ phía trước mặt. Nhưng rồi lại một chuyện bất ngờ xảy ra buộc tôi phải phi ngựa nước đại. Hôm ấy thằng Phong lại đi bưu điện nhận quà của Hà Nội. Tôi thả cho đàn ngựa mặc sức tung hoành, còn tôi thì bắt trước từ cung chăn lợn hồi xưa. Ngồi dưới bóng cây, vạch đất học bài. Tôi đang cắm cúi với mấy bài tập hình thì chợt có tiếng chó sủa óc ách. Quái, đàn chó nhà ai lạc vào tận đây thế này? Vừa nghĩ đến đây, tôi chợt giật thót mình. Thôi chết, sói lửa đàn rồi. Sói lửa vốn to con hơn chó nhà, nhưng khi săn mồi thì lại sủa óc ách như chó con thế đấy. Chúng là loài thú dũng mãnh khôn ngoan, có tính bầy đàn cao, rất đáng gờm. Tôi gập sách đứng phát dậy ngẩng nhìn. Trên bãi cỏ gần bìa rừng, ba con ngựa đang quần nhau với bầy sói năm con. Con Cồn Cỏ và con Vọng Phu cứ chạy quanh vây lấy con Hòa Bình, không cho lũ sói đến gần. Chốc chốc thì con Cồn Cỏ, lúc thì con Vọng Phu nhảy tung lên, bật mạnh hai vó ra phía sau. Những lúc ấy tôi nghe tiếng chó sói kêu ẳng ẳng. Làm thế nào bây giờ? Hôm nay lại không có thằng Phong ở đây. Giá có nó ở đây thì tôi vững tâm biết bao nhiêu. Nó vừa gan dạ, vừa khỏe mạnh, lanh lợi, lại dám sống chết vì bè bạn. Nhưng chó sói dù có to xác hơn ngẫm cho cùng thì cũng chỉ như những con chó nhà giữ mà thôi. Gặp sói cứ ngồi xuống liếng ngang dựa thì sẽ tạo ra một vòng thép. Hễ sói xông vào là cặp chân trước sẽ lìa khỏi xác ngay. Tôi giật phát dựa, lao đến với đàn ngựa. Thấy chủ, con Vọng Phu trở nên dũng mãnh, còn con Cồn Cỏ bỏ vòng chiến chạy tới với tôi. Tôi ngỡ con Cồn Cỏ hèn nhát bỏ cuộc. Nhưng không, nó oằn lưng xuống để tôi cưỡi rồi lao vào đàn sói như một con mãnh hổ. Tôi quên trận ngã ngựa hồi nào, nằm dán xuống lưng con Cồn Cỏ, một tay nắm chặt bờm gáy nó, tay kia cầm rựa nhai đàn sói mà chém ngang bổ dọc như phù đồng thiên vương, cả phá giặc ân. Con Cồn Cỏ của tôi quả chính cống là nòi ngựa chiến. Nó tung hoành giữa đàn sói, đưa tôi đến sát lũ giặc cỏ răng nanh, vừa tầm tay rựa. Lũ sói bị thương càng hăng máu, cứ lao xả vào con Hòa Bình. Con Vọng Phu đang chạy vòng quanh con Hòa Bình, bỗng dừng phát, quay ngang mình đúng lúc con chó sói đầu đàn đang lao vào phía sau. Con Vọng Phu nhảy tung lên, hất bờm một cái rất đẹp, rồi bật mạnh hai chân sau, nghe vun vút như xé gió. Liền đó một tiếng đốp khô gọn vang lên. Con sói đầu đàn bị hất bắn ra xa, chừng hai tầm đòn gánh, nằm bất động, cái đầu sói vỡ toác. Đúng là hàm chó vó ngựa. Vị hầu tước của Sơn Lâm, vùng tôi người ta gọi hổ là chúa Sơn Lâm. Con sói và báo là hầu tước Sơn Lâm. Gian ngoan, chỉ một cú đá của một con ngựa cái đã lìa đời. Đầu đàn bị giết chết, bốn con sói đàn vội tháo chạy. Tôi thúc con cồn cỏ rượt theo, chốc chốc nó lại chạy vượt lên đá vỗ mặt lũ sói. Cứ thế tôi đuổi bốn con sói vào tận bìa rừng. Một lúc sau, tôi đã nghe tiếng đàn sói rú lên giữa ngàn cây, chắc là chúng vĩnh biệt đầu lĩnh. Tôi định đặt con sói tử nạn lên lưng con vọng phu đèo về, nhưng nó không chịu. Đang nghĩ cách để đưa con mồi về nhà, thì chợt có tiếng máy bay lên thẳng, bay thấp, vang rền sau dãy núi đá. Gan phổi tôi quạt lên vì một ý nghĩ đột ngột. Biệt kích nhảy dù. Làm thế nào bây giờ? Giữa núi rừng trùng điệp, chỉ có mình tôi với ba con ngựa. Mọi lần máy bay vận tải hoặc máy bay lên thẳng qua vùng này đều bay rất cao vì là vùng núi đá cao ngất. Nhưng lần này, chiếc máy bay lên thẳng lại bay rất thấp dọc theo dòng sông. Rõ ràng là có một chuyện gì đó. Tôi nhảy lên lưng con cồn cỏ, không còn nhớ đến đề phòng ngã ngựa nữa. Chỉ còn độc một ý nghĩ, phải báo cho dân quân, càng nhanh càng tốt. Con cồn cỏ bay phía trước, con vọng phu và con hòa bình bám theo sau hướng về làng. Chiếc máy bay cắt một đường thẳng men theo dòng sông rồi bay thấp dần về phía làng. Tôi giục ngựa chạy nhanh hơn, nhưng máy bay vẫn bay nhanh hơn ngựa tế. Ngựa tôi vừa khuất vào trong một con đường mà hai bên cây cối che kín cả nền trời. Không theo dõi được máy bay thì tiếng máy bay đã nổ rền phía làng. Ra khỏi con đường dợp bóng cây thì chiếc máy bay mất hút. Quái, nó biến đi đâu mà nhanh thế nhỉ? Ngựa tôi vẫn cứ lao như bay. Về đến cồn Chi Long, nơi khu trường của chúng tôi đã thấy chiếc máy bay hao hao cái gào tát nước, có cán khổng lồ đậu trước sân trường. Hai dân quân bồng súng đứng gác ở gần cầu thang máy bay. Xung quanh trẻ con có, người lớn có, đứng vòng trong vòng ngoài cười nói, chuyện trò huyên náo. Thật là một chuyện từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa hề ngờ tới, chuyện 4.000 năm có một. Tôi vội vàng nhốt ngựa, chạy bổ vào nhà. Trên mặt bàn bộ ấm chén pha trà mới, chắc vừa tiếp khách xong chưa kịp cất dọn. Nước trong ấm còn nóng, còn cái gạt tàn thuốc lá lâu nay nguội lạnh. Thì giờ có mấy mẩu thuốc lá đầu tày, loại thuốc người thành phố thường hút, đúng là của khách. Mẹ tôi đang loay hoay dưới bếp, tôi chạy xuống, liến thoáng hỏi. Mẹ có biết máy bay đỗ ngoài trường con không? Ai vừa vào nhà ta thế hả mẹ? Máy bay ông Trình đấy. Mẹ tôi bảo, ông Trình vừa ở đây ra. Ông Trình nào ạ? Ông Trình phản động đấy à? Mẹ tôi nói nhát gừng, cứ như tôi đã biết rồi mà còn hỏi. Ông Trình chồng bà Trình, chứ ông Trình nào nữa. Rồi mẹ tôi giải thích với giọng đều đều, nên tôi biết mẹ tôi cố nén niềm vui, niềm xúc động trước mặt tôi. Cứ tưởng chú ấy theo Tây, theo Mỹ, ai ngờ làm đâu ở Trung ương, tỏ lắm. Người ra gan góc thật, để vợ con khổ sở oan ức hàng mấy chục năm đi làm cách mạng. Thế bố đâu rồi ạ? Tôi hỏi. Bố mày, cả ông Biền nữa, dẫn ông Trình ra ủy ban. Giọng mẹ tôi hơi mỉa mai. Ông Biền là người đầu tiên đón ông Trình đấy. Giỏi chưa? Mẹ tôi lại giải thích. Hồi xưa ông Trình gọi tôn ông nội bằng anh. Bố và mẹ giờ gọi tôn ông ấy bằng chú. Còn mày và cái Mai là gọi ông ấy bằng ông đấy. Nhưng thôi, quý ai thì để trong bụng, đừng xun xoe, kẻo lại mang tiếng, thấy người sang bắt quảng làm họ. Bố mày dặn thế đấy. Mẹ tôi nói câu này với vẻ bằng lòng lắm. Hằng ngày tôi để ý thấy quả tình mẹ tôi rất bằng lòng, rất tin, rất quý trọng bố tôi. Đôi khi mẹ có ca cầm điều gì với ai về bố hoặc ca cầm ngay với bố tôi hiểu trong thâm tâm mẹ, trách móc thì ít, mà chính là bộc bạch một niềm vui, một sự bằng lòng thì nhiều. Tôi và mẹ tôi đang trò chuyện thì tiếng máy bay lên thẳng lại vang lên. Chiếc máy bay hạ cánh chưa kịp gây xôn xao trong xóm, thì lại đã cất cánh đưa ông Trình bay về phía nam. Người ta thì săn đón, xách mũ xách cặp, còn bố mày thì không. Hai chú cháu chỉ ôm chầm lấy nhau một lúc thôi, rồi cháu chỉ ngồi nhìn chú. Ai xách cặp xách mũ hả mẹ? Nhiều người đi theo ông Trình à? Còn ai vào đây nữa? Cái ông Biển ấy. Không bù cho khi vắng người ta thì nay hạch sách, mai chủ dập vợ con người ta. Chuyện mẹ tôi kể cũng là chuyện có thật. Đôi lần mẹ tôi ướm hỏi vừa là trêu chọc, vừa là khen ngợi bố tôi. Giá nhà có cái mềm đầu gối, dẻo lưỡi như ông Biển, có phải vợ con được nhờ không? Chăn lên rụng xuống bao nhiêu lần cái chức bí thư xã. Còn ông Biển ấy à? Tài cán gì? Lại không đáng là đảng viên nữa. Chú thích. Chăn, theo tiếng miền Trung, cùng nghĩa với rơi, rụng. Hết chú thích. Thế ra nhà nó đưa tôi ra bắc cân, cân đo với ông Biển à? Dần dần tôi hiểu ra rằng bố mẹ tôi không bao giờ cãi nhau là thế. Những lời trách móc so sánh của mẹ với bố, những lời nói của bố không gieo nỗi buồn bực mà thường nhân lên niềm vui sống, sống đậm ấm. Trong những câu chuyện nửa vui nửa nghiêm túc thế này, bố tôi thường vun sới cho chúng tôi một cách sống. Bố tôi bảo rằng sống phải có phẩm cách. Con người có phẩm cách là con người cương nghị, trọng lẽ phải, trung thực, sống tình nghĩa, biết yêu thương, biết căm thù và độ lượng. Bố tôi căn dặn rằng phải sống trung thực. Nhưng nếu tình thế buộc phải không trung thực, thì chỉ được phép vờ ghen ghét, không được vờ yêu thương, vờ giận dữ. Không được vờ ngon ngọt, vờ xa lánh, không được vờ gần gũi phổ vập, nghĩa là không được vờ vịt vì lợi lộc ích kỷ. Bố tôi bảo, vờ vịt và xu nịnh là hai anh em sinh đôi. Câu chuyện giữa mẹ tôi và tôi đang say sưa thì bố tôi về. Mẹ tôi ướm hỏi. Không ai tiễn chú ấy à? Có, cũng đông. Bố nó hay ông Biển xách cặp đưa lên tận máy bay. Bố tôi cười, nhưng hơi nghiêm. Mẹ mày thì hay hớm chuyện gì? Mình không thích, nhưng cũng cần biết thể tất. Xưa nay có luật pháp nào bắt tội những ai khéo mồm khoái miệng khúm núm nịnh nọt đâu. Mẹ tôi gợi qua chuyện khác. Làm ở Trung ương tưởng sung sướng béo tốt, hóa ra cũng già và gầy. So với bố nó, trông như bố với con ấy. Chuyện hơn nhau trên cả chục tuổi, về lại chiến tranh thì có chỗ nào sướng. Bố tôi giảng giải. Có khi ở Trung ương còn mất ăn mất ngủ hơn, vì phải lo trăm công nghìn việc chứ lị. Mà chú ấy làm công tác tuyệt mật, nguy hiểm như sống trong hang hùm đấy. Bố mẹ tôi chưa dứt câu chuyện thì bà cả đến. Bà cả xúc động to nhỏ với mẹ tôi. Ôi dạo, thiên hạ có người lưỡi mềm như đỉa. Chú đưa cháu xách cặp cho. Thím với các em ở nhà đôi lúc mang tiếng này tiếng nọ, nhưng chúng cháu dập đi. Khổ thế. Cái dân vốn giàu tinh thần cách mạng mà chú. Đấy, người ta hót có hay không? Còn ông bí thư nhà tôi, ngao ngán. Hai chú cháu đi bên nhau, chẳng nói lấy một lời. Tôi biết, bà cả lại nói chuyện ông Biển. Bố tôi chỉ mỉm cười, còn mẹ tôi thì hỏi. Thế ông Trịnh không bảo gì à? Bảo ông Biển ấy mà. Vừa về thì biết gì mà bảo. Chú xem mày cũng láu liến như hồi bé ấy Biển ạ. À. Ông ấy bảo thế, chắc là không ưa. Rồi quay sang chuyện ông bà Trình. Bà cả kể. Ôi, cứ như trong phim ấy. Hai ông bà ôm lấy nhau trước sân. Bà thì khóc, ông thì lấy khăn lau nước mắt cho bà. Rồi ông cũng lau nước mắt, hôn lên mái đầu bạc của bà. Mẹ tôi cười, bảo. Cái chị này, hôn đâu thì mặc người ta. Gần 30 năm xa cách, sống oan ức lại chả khóc chả thương. Tội thật, bà cả lại kể. Về rồi đi ngay, cho bà ấy một cái đài. Nghe bà ấy nói mà thương, bà ấy bảo ông già. Gần 30 năm xa cách, cô đơn oan ức, khổ đau. Ông chỉ ở nhà với mẹ con tôi được một lúc thôi ạ. Ông ấy bảo, tôi có lỗi với nhà nó nhiều, nhiều lắm. Công của tôi không to bằng công của nhà. Tôi biết lắm, nhà chịu đựng nhiều nỗi cơ cực. Chỉ vì tôi, nhà cắn răng mà chịu. Nuôi các con nên thân nên người, trong ấm ngoài êm, không tai tiếng đã khó, lại còn làm thơm lây cho tôi. Tôi biết lấy gì mà nền ơn trả nghĩa cho bà. Nhà hiểu cho tôi, vì việc chung, thắng lợi gần rồi, 30 năm còn chờ được. Cái đài này, nhà giữ lấy mà nghe cho có bạn. Coi như có tôi, Thắng lợi rồi, tôi sẽ về bên nhà mãi mãi. Ông ấy đắn đo, mãi lại nói, hễ thắng lợi rồi, chỉ một tuần là tôi nhắn tin cho nhà. Vạn nhất nếu có tin chẳng lành về tôi, nhà lấy ngày này làm ngày dỗ tôi, để nhà và các con nhớ đến tôi. Dù rằng không có công lao gì vun sới cho gia đình, tôi mãi mãi vẫn là người chồng trọn vẹn của nhà, người cha xứng đáng của các con. Dù tôi không đưa lại cho nhà những phút vợ chồng đầm ấm lúc tuổi già, thì tôi cũng đã giải được nỗi oan ức cho nhà và cho các con. Ông già nói tỉnh táo như không, chỉ có giọng hơi ngậm ngùi. Còn bà già thì khóc nức khóc nở, khóc lăn khóc lóc. Có phải giờ không? Chồng ra đi nơi mũi tên, hòn đạn mà lại khóc. Bà cả nói cứng thế, nhưng chính bà đang khóc. Giọng bà nghẹn đi, bà không kể tiếp được nữa. Mẹ tôi cũng khóc. Còn bố tôi và tôi từ đầu vẫn chăm chú nghe câu chuyện, đến đây cũng đều quay mặt đi, vì nước mắt không biết sao cứ lăn lăn từ trên má xuống. Bà cả ngồi im một lúc lâu, chắc là để đủ thì giờ nuốt nước mắt vào lòng, rồi nói bâng khuâng. Không khéo ông nhà tôi. Bà lại im bặt, thay lời nói bằng tiếng nức nở. Đó là câu chuyện chiếc máy bay trực thăng đưa ông Trình về làng vào một buổi chiều năm 1974. Nếu tính từ dạo có tin đồn ông theo Tây năm 1952 đến giờ đã 22 năm. Hồi ấy, ông Trình đã là chính ủy trung đoàn. Nghe nói dạo đó mặt trận Bình Trị Thiên đang mở chiến dịch lớn. Chính ông Trình đã để bản kế hoạch lọt vào tay giặc, khiến tất cả phải thay đổi lại. Bộ chỉ huy lên khu gọi ông ra bắt, kiểm điểm và nhận kỷ luật. Một tiểu đội vừa bảo vệ vừa áp giải ông từ Quảng Trị ra. Nhưng chưa đến địa giới Quảng Bình thì ông đã lọt vào ổ phục kích của địch. Ít hôm sau, đài phát thanh của ngụy quyền Huế đưa tin. Chính ủy Trình, một cán bộ thông tuệ, một chính ủy trung đoàn tài ba bị Việt Minh ngược đãi đã về đầu thú. Việc ông Trình chỉ nghe đồn đại như thế, từ đó bặt tin tức về ông. Chỉ còn vợ con ông sống trong dằn vặt, trong đau khổ. Chú Trọng học hết lớp 10, không vào đại học mà xung phong đi bộ đội. Thế nhưng đi bộ đội không phải là chuyện dễ. Ông Miền thư ký ủy ban kỳ cựu ghi vào lý lịch của chú: gia đình có vấn đề chính trị, bố theo Tây chống lại kháng chiến. Chú Trọng cắn môi tưởng đến bật máu. Còn bà Trình thì khóc, rồi cầm tờ lý lịch đến hỏi bố tôi: các anh có cho mẹ con tôi sống với không? Việc ông ấy thế nào thì mẹ con tôi không được rõ, nhưng anh xem, nhận xét thế này thì có bằng giết chúng tôi không? Bố tôi xem đi xem lại tờ giấy rồi bảo: Thín cứ yên lòng về đi, chúng tôi xem lại. Bố tôi mời ông Biển đến. Sao chú không đưa ra tập thể bàn bạc mà lại tự ý nhận xét lý lịch người ta thế này? Chú lấy đâu ra chứng cớ ông Trình theo Tây? Thì người ta chả đồn ầm lên là gì? Ông Biển chống chế: em tưởng những chuyện này thì phiên phiến thôi cũng được, đỡ bận bịu cho các anh. Chuyện sinh mạng chính trị người ta mà chú lại bảo phiên phiến à? Còn người ta đồn thì cũng như chú đồn thôi, toàn nói miệng, chẳng có chứng cớ gì cả. Ta là người cầm cân nảy mực ở xã, làm việc gì cũng phải nghĩ đến dân, phải có nguyên tắc, có giấy tờ, không được bằng vào những lời vu vơ. Hay là... ông Biển bảo: cứ ghi thế này. Bố làm gì không rõ? Bố tôi cau mày: chú nói vô trách nhiệm quá. Ông ấy hoạt động cách mạng hồi còn bí mật, chú có biết không? Có biết. Ông ấy tham gia cướp chính quyền và làm chủ tịch xã, chú có biết không? Có biết. Ông ấy đi bộ đội và làm chính ủy trung đoàn, chú có biết không? Có biết. Ông ấy theo Tây hay bị chúng nó thủ tiêu, chú có biết không? Không biết. Thế thì cứ sự thực tế mà ghi chứ. Nếu chú muốn ghi một dấu hỏi vào phần sau thì chỉ nên ghi: từ khi bị Tây bắt đến nay, chết sống thế nào địa phương không rõ. Đừng để cái án treo chính trị suốt đời cho vợ con người ta. Thế là chú Trọng được vào bộ đội. Chú Trọng chiến đấu dũng cảm, nghe đâu từ trên tỉnh, trên quân khu gì đó kết nạp chú vào đảng. Vậy mà sau lưng bố tôi, ông Miền lại nói với người khác rằng: bố tôi không nhận rõ địch ta, rằng người bí thư phải là người vững vàng, không có liên quan chính trị. Mẹ tôi trêu bố tôi: chăn lên rụng xuống chức bí thư xã là thế đấy. Sau cái đợt chú Trọng vào bộ đội rồi vào đảng thì lý lịch của cô Huệ em chú mới trôi. Cô Huệ được kết nạp vào đoàn và đang học trung cấp sư phạm. Hôm nay ông Trình về chỉ gặp được cô con gái, còn chú Trọng thì đang ở đơn vị. Có lẽ cả cái xã Hồng Sơn này, người mong ngày thắng lợi đến sớm nhất là bà Trình. Gần như suốt ngày suốt đêm, hễ đi đâu thì chớ, còn về nhà là bà lại mở đài, mở oang oang cho cả xóm cùng nghe. Và gần như chiều nào ở ủy ban về, cơm nước xong, ông Biển cũng lại sang nhà bà Trình hoặc sang nhà tôi vừa nghe đài vừa chuyện trò. Nhà tôi cũng có một cái đài bán dẫn, bố tôi cũng thường mở đài. Những ngày gần đây, cái đài bán dẫn như có sức hút, cứ hút lấy bà con xung quanh. Chả là mấy tháng gần đây, tin tức chiến thắng từ miền Nam tràn ra, từ các nơi dội về dồn dập đến mức người phát thanh truyền đi không kịp, nói liễu cả lưỡi. Bây giờ thêm một người nghe đài háo hức, mong ngày chiến thắng chóng đến không kém gì bà Trình, đó là thầy Kỳ, thầy dạy văn trường chúng tôi. Thầy là người Huế, tập kết ra Bắc, có vợ con ở nội thành Huế. Trước đây vài năm, nghe đâu vợ thầy đã đi lấy chồng, nên ở ngoài này thầy cưới vợ khác. Người làng tôi xưa là học trò của thầy, tên là Lương. Người ta đồn rằng cô mê thầy giảng kiều mà lấy, không những thầy giảng kiều hay, mà nói chuyện thời sự chính trị đều hay. Mấy hôm nay thầy Kỳ hay đến nhà tôi nghe đài, chuyện trò thời sự với bố tôi và các bác, các chú có tuổi. Những lúc tụ họp như thế, chưa đến giờ nghe đài, bà con lại xui thầy Kỳ bói kiều. Tôi biết thầy không mê tín, nhưng chiều lòng bà con. Thầy toàn dở những đoạn hợp với ý thầy rồi bình giảng, cầm cuốn kiều, thầy giao hẹn. Bây giờ tôi xin bói xem số phận của bọn Thiệu nhé. Hãy ứng nghiệm cho 4 câu. Hỡi Kim Trọng, Thúy Kiều, Thúy Vân, Tử Hải. Thầy giở sách, nhắm mắt lại, tay chỉ một đoạn rồi đọc. Ngẫm từ khởi việc binh đao, đống xương vô định đã cao bằng đầu. Làm chi để tiếng về sau, ngàn năm ai có khen đâu hoàng xào. Thầy vỗ đùi đen đét. Hay lắm, bọn Mỹ Thiệu sắp đến ngày tận số rồi. Đống xương vô định mà chúng gây ra cao bằng núi ấy chứ lị. Đúng là ngàn năm loài người nguyền rủa. Thầy Kỳ gập sách lại, vỗ vỗ lên bìa sách, khấn khứa ra chiều kính cẩn lắm. Hỡi Kim Trọng, Thúy Kiều, Thúy Vân, Tử Hải, hãy ứng nghiệm cho 4 câu về thế trận của quân ta và số phận của bọn Thiệu. Thầy lại giở sách, nhắm mắt lại, tay chỉ vào trang sách rồi mở ra đọc. Ba quân trỏ ngọn cờ đào, đạo ra vô tích, đạo vào lâm truy. Mấy người bạc ác xưa kia, sướng danh tầm nả, bắt về hỏi cha. Thầy cười ha hả. Vạn vạn tuế, hoan hô, quân ta sẽ dương cao cờ đỏ sao vàng, truy bắt bọn ngụy quân ngụy quyền. Lần này bọn phản bội tổ quốc, bọn bạc ác ấy sẽ phải đền tội. Mấy bà có tuổi trố mắt ngạc nhiên, các anh các chị thanh niên thì cười khoái trá. Nghe thầy Kỳ nói chuyện, bói kiều cũng vui, nhưng vui nhất là nghe tin tức chiến thắng. Hễ tiếng các cô các chú ở đài phát thanh cất lên, truyền đi những tin tức mới, người tôi cứ sôi lên, háo hức, xốn sang lạ lùng. Tôi ngỡ như cả nước dâng lên, ào ạt một dòng thác lũ mà Sài Gòn đang là xoáy nước. Mỹ Thiệu đang quay cuồng trong vòng xoáy ấy. Rồi những ngày sôi động nhất của năm 1975 đến, tin quân dân Campuchia giải phóng Phnom Penh ngày 17 tháng 4 làm bà con xã tôi mừng đến trào nước mắt. Chả là sư đoàn bộ binh cơ giới đang hỗ trợ cho nhân dân Campuchia. Đánh vào Phnom Penh có rất nhiều lính là người làng tôi. Sư đoàn trưởng sư đoàn này là Bắc Chiến, bạn nối khố của bố tôi, người cùng hoạt động với ông Trình. Tôi còn nhớ cách đây không lâu, bố tôi nhận được một lá thư ngắn của Bắc Chiến cùng với tấm bản đồ Đông Dương. Trong thư có đoạn Bắc Chiến viết, đơn vị anh được lệnh cấp tốc đến chiến trường C, chú hay theo dõi chiến sự trên tấm bản đồ này, nhờ uống dùm phần rượu của anh trong ngày mừng thắng lợi. Đoạn thư chỉ nói chung chung mấy dòng thế thôi, vậy mà làm bố con chúng tôi vui đến cồn cào như uống nước chè đặc, ngủ không ngon giấc, tưởng đâu như chiến thắng đã đến đấy. Bố tôi treo tấm bản đồ lên vách, phía dưới kê cái bàn vừa dùng làm chỗ tiếp khách vừa làm việc, cái đài bán dẫn kê trên bàn, lùi vào sát vách, có hai đôi pin mới bên cạnh, sẵn sàng thay thế để lúc nào đài cũng vang lên sang sảng những tin chiến thắng từ miền Nam dội về. Những ngày tháng 3, tháng 4 năm 1975, bố tôi lại đi suốt, khi thì đi họp huyện, khi thì cùng chú Hạnh xã đội trưởng xem chỗ bố trí trận địa bố phòng, lúc cùng chú Phiên trưởng công an xã bàn về phòng gian bảo mật. Vì thế những ngày này, con Cồn Cỏ và con Vọng Phu lại bận rộn, tất bật. Thảo nào người xưa đã gắn ngựa với chiến tranh, thằng Phong kể rằng thần thoại Hy Lạp có con Santo, đầu người mình ngựa, là thần chiến tranh. Con Cồn Cỏ và con Vọng Phu sinh ra trong chiến tranh, vì thế chúng nó nhọc nhằn hơn tổ tiên loài ngựa ngày trước. Tưởng hết chiến tranh phá hoại, chúng được yên thân rồi, nào ngờ đúng như bố tôi vẫn nói, miền Nam chưa giải phóng thì chưa thể ngủ yên giấc được. Gần đây, con Hòa Bình thỉnh thoảng đã nghiêng lưng đảm nhận công việc. Có lúc bố tôi cùng các chú các bác trong đảng ủy xã, trong ủy ban ngồi trên bàn, bàn bạc công việc. Đôi khi tôi thay cái mai phục dịch nước nôi điếu đóm, nghe lỏm được đôi điều cũng khoái. Có những điều người lớn bàn bạc nghe vừa hồi hộp, vừa vui vui. Một lần trong cuộc họp bàn, bố tôi bảo. Trên cho biết là tình hình chiến sự sẽ rất quyết liệt. Các tỉnh sát miền Nam, dọc duyên hải, có địa bàn sung yếu, lực lượng dân quân tự vệ cần hết sức cảnh giác. Phải củng cố lại đội ngũ dân quân tự vệ, sửa sang lại công sự chiến đấu, bố phòng cẩn mật, sẵn sàng chiến đấu. Bác Nghĩa chủ tịch bảo, cái đó thì hoàn toàn nhất trí. Nhưng xem ra hâm nóng tinh thần là chính, chứ địch điếc nào còn sức mà mày mò ra đây. Anh chủ quan quá. Chu Hạnh xã đội trưởng phản đối, về mặt quân sự phải chuẩn bị đề phòng khả năng xấu nhất mới đạt hiệu quả cao nhất trong mọi chiến đấu. Mà tôi như thằng Thiệu là tôi còn cựa quậy đấy. Tôi tạm để chống đồng bằng vùng duyên hải, dùng hải quân uy hiếp những vùng yết hầu của miền Bắc để tạo điều kiện cho lính dù đổ bộ bằng đường không. Rồi khi lính dù chạm trán với bộ đội miền Bắc thì lập tức cho lính thủy đánh bộ đổ bộ ồ ạt, hình thành thế trả cuốn. Lõi là lính dù, lớp giữa là bộ đội miền Bắc, vòng ngoài là lính thủy đánh bộ. Như vậy liệu những quả đấm thép nhằm vào Sài Gòn có phải rút về giữ nhà không nào? Nếu không rút về thì tôi chiếm và hình thành thế gia báo ngay trên miền Bắc. Thế nào? Bác chủ tịch cáu. Thì anh đi mà làm tổng tham mưu trưởng cho thằng Thiệu đi. Nghe nói mà ngon. Đưa mấy phi đoàn nhảy dù cho vừa. Lại không dụng như sung ấy à? Mà tôi cần gì tập trung chủ lực chọi với anh. Tôi băm anh bằng pháo, bằng bộ đội địa phương, hiểu chưa? Còn hải quân, đến tàu Ma Đốc còn bốc cháy nữa là. Cứ thế, bố tôi và các chú, các bác bàn đi, cãi lại, mãi. Cuối cùng lại trận địa phòng không. Trận địa pháo bờ biển mọc lên, dân quân tự vệ lại súng đạn bên mình trực chiến. Một ngày đầu tháng 3, hình như là ngày mùng 10 tháng 3 năm 1975, một tin ngắn làm chấn động cả xã tôi. Quân giải phóng chiếm thị xã Buôn Ma Thuột. Thế rồi tiếp đến những ngày sau, tôi tưởng như chính mắt mình chứng kiến một cuộc hành quân thần tốc của bộ đội ta, cuộc rút chạy của quân địch. Bộ đội từ Tây Nguyên tràn xuống, từ giấy tuyến tràn vào, hình thành thấy lưới quét hướng về Sài Gòn. Cảng cửa Việt thành mồ chôn hàng ngàn quân giặc, do dẫm lên nhau mà chạy, quân đoàn một lính ngụy nhốn nháo. Các ngã đường từ Tây Nguyên, Gia Rai, Công Tum xuống tắc nghẽn lối đi về, quân địch tan vỡ, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh trên đài Sài Gòn, tùy nghi di tản, nghĩa là mạnh ai nấy chạy. Chưa bao giờ xã tôi lại sôi động như những ngày cuối tháng 4 năm 1975 này. Phải mất 3 ngày liền, bà con bỏ cả công việc đồng áng, chợ búa, rừng rú, tụ họp tại các nhà có đài để theo dõi tin tức. Các anh chị dân quân trực chiến không bỏ chiến hào được thì mở đài oang oang ngay trên trận địa. Trong những ngày này, ở xã tôi người lớn chốc chốc lại gieo họ ầm ĩ như trẻ con. Họ trao đổi tin tức bàn bạc với cả trẻ con. Có khi với những đứa còn ít tuổi hơn tôi như bè bạn ấy. Còn trẻ con chúng tôi thì lại chững chạc trịnh trọng ra sáng. Chúng tôi cùng nhau bàn chuyện quân sự, chính trị y như những người am tường thời cuộc. Tưởng đâu đứa nào cũng có thể làm tướng, làm tổng tham mưu trưởng, làm bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng ngoại giao được. Đứa thì bảo Mỹ bỏ cuộc rồi, quân ngụy hèn nhát chưa chi đã chạy nhất định thua. Đứa thì cãi lại, không phải quân ngụy chưa chi đã chạy, mà vì không chống cự nổi phải chạy. Đứa khác thì bảo quân ta mạnh, chiến đấu giỏi, buộc quân ngụy phải thua. Thằng Phong, cậu chàng người Hà Nội bao giờ lời cũng có sức nặng hơn cả. Nó nói, thế này này, về bên địch cuộc chiến tranh phi nghĩa đang xuống dốc. Nó giải thích, không phải cuộc chiến tranh phi nghĩa nào cũng thua nhanh, chỉ có khi xuống dốc mới thua nhanh. Bên nó quân thì hèn, tướng thì dốt và nhát, tổng thống thì chưa chi đã khóc. Chả là nó nghe đài Hoa Kỳ nên biết được Thiệu khóc khi đọc diễn văn. Nó nói tiếp, bên ta thì việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, nên quân ta gươm mài núi, đá núi phải mòn, voi uống nước, nước sông cũng cạn, nhất định là ta thắng. Thằng này bợm thật, vận dụng bài cáo bình ngô vào đây là hợp, Tất nhiên tôi cũng có thể thêm vào ý kiến của thằng Phong về cái lý ta nhất định thắng, nhưng thôi, chẳng thêm thì cũng đã rõ. Những ngày cuối tháng 4, cơm nước xong đi đâu hoặc họp hành một lúc, bố tôi lại quay về ngồi bên cái đài, tay cầm chiếc bút chì đỏ để đánh dấu những điểm chiến thắng lên bản đồ. Lúc đầu bố tôi còn cẩn thận vẽ lên đấy một lá cờ đỏ đuôi nheo nhỏ xíu. Đắk Lắk, Kon Tum, Huế, Sơn Trà, về sau không còn vẽ kịp nữa mà chỉ khoanh một vòng tròn nhỏ màu đỏ. Tôi cũng quên cả cho ngựa ăn, ngồi bên bàn giúp bố tôi khoanh những điểm chiến thắng. May quá, mấy hôm nay đàn ngựa có anh chàng người Hà Nội ham cưỡi ngựa, tướng Phong, cáng đáng. Nó tha hồ mà cưỡi con cồn cỏ để phi đi phi về, lấy tin và loan tin. Mỗi lần về, ghim ngựa trước sân, nó hỏi tôi. Đến đâu rồi? Tôi trả lời hệt một vị tổng tham mưu trưởng đang theo dõi cuộc chiến. Khi thì tôi bảo, quân đoàn một tan, tướng Ngô Quang Trưởng lột bỏ quân phục và quân hàm hai sao, chạy trốn. Lúc khác tôi bảo, Đà Nẵng, căn cứ Sơn Trà, không chống cự, quân ta tiến vào Quy Nhơn, Nha Trang, chuẩn tướng quân đoàn 2 bị bắt sống. Thực ra là tôi nói theo đài, nào tôi có hình dung được đâu là Sơn Trà, đâu là Quy Nhơn. Tôi vốn rốt địa lúc này thật là buồn. Thế nhưng thằng Phong thì biết, nó reo lên. À, sắp cuốn chiếu đến khu 5 rồi. Phong lại giật cương ngựa lao đi để kịp loan báo tin tức cho các bạn. Trong những giờ phút này, đứa nào biết được tin nhanh nhất, nhiều nhất, lại phán đoán được diễn biến có lý nhất, thì đứa ấy nổi như cồn. Về khoản này, không một đứa nào trong số bạn bè tôi vượt được thằng Phong. Mấy hôm nay nó lại được con cồn cỏ giúp sức, thật là diêu gặp gió. Cũng mấy hôm nay, thầy Kỳ như có mặt suốt ngày ở nhà tôi sau những giờ lên lớp. Bố tôi rất thích thầy Kỳ, thầy hiền lành, thông thái. Những lúc không có giờ phát thanh, bố tôi với thầy lại nói chuyện thời sự, chính trị, chuyện nhân tình thế thái, khi nghiêm túc, lúc hài hước. Đôi lúc một tay cho vào túi áo, thầy đi đi lại lại trong sân, ngâm ngợi những câu kiều mà thầy thích. Một lần thầy ngâm. Bao giờ 10 vạn tinh binh, tiếng loa dậy đất, bóng tinh dập trời, làm cho tỏ mặt phi thường, bấy giờ ta sẽ xước nường nghi ra. Bố tôi từ trong nhà nói vui. Thầy định đưa cô về nghi gia ở Sài Gòn hay ở Huế? Thầy Kỳ lặng lẽ vào nhà, ngồi xuống bên bàn, rót nước uống ra chiều tư lự. Lúc lâu thầy nói. Ít ai có hạnh phúc trọn vẹn, phải không anh Bí Thư? Cả lúc niềm hạnh phúc lớn này đến, vẫn có những đau xót và day dứt riêng. Thầy tâm sự. Tôi còn ba cháu và cô ấy ở Huế. Trước đây được tin cô ấy đi lấy chồng, cho dù có thế đi nữa, cũng mong gặp nhau. Dù là rất đau. Còn ba cháu, chúng nó ra sao? Có nên người không, hay lại cha con không dám nhìn mặt nhau? Thế đấy, người lớn rắc rối thật. Niềm vui càng lớn càng đến gần, thì ở họ lại nảy ra bao suy nghĩ. Đấy là như bà cả, lúc khóc lúc cười. Còn bà Trình khi nghe phong thanh một tin buồn đâu đó, thì giật thót mình, chạy đến hỏi bố, có tin tức gì về báo cho đảng ủy không? Chú thích: phong thanh là tiếng lan theo gió, nghĩa đen. Tiếng đồn đại, nghĩa rộng. Hết chú thích. Nhưng những nỗi lo lắng dằn vặt riêng tư tan đi trong không khí háo hức. Người ta trở lại với các đài, bố tôi lại loay hoay với tấm bản đồ. Bây giờ thì ngay cả việc chỉ khoanh một vòng tròn nhỏ lên điểm chiến thắng cũng không kịp. Bố tôi phải lôi tấm bản đồ xuống, trải ra bàn. Bố tôi cắt đầu nhỏ chiếc bút chì ra, làm hai, đưa cho tôi một nửa để hai bố con cùng theo dõi cho khỏi bỏ sót những điểm chiến thắng. Như tôi đã kể, tôi vốn kém môn địa lý, bây giờ ngồi làm cái việc tày trời trước mặt mọi người, trước mặt thầy giáo Kỳ, càng làm tôi lúng túng. Tôi đưa bút chỉ loạn lên cả trên bản đồ, làm bố tôi phát cáu. Vũng Tàu đâu ở trên rừng mà tìm? Cái thằng này, Vũng Tàu lại ở ngoài Đà Nẵng à? Học với trả hành. Rồi quay xuống bếp. Bố tôi bảo mẹ tôi. Này, chụp nhốt hộ con thiến chuối và con tía nhé. Loại gà trống lông trắng pha màu vàng hoặc pha tía lơ thơ, ở quê tôi gọi là trống chuối. Mẹ tôi bảo. Tối nhốt lại cũng được. Bố tôi gạt đi. Nhà buồn cười thật. Người ta chờ nhà nó nhốt gà rồi mới cắm cờ lên nóc Dinh Độc Lập. Mới giải phóng Sài Gòn chắc. Thế mà bảo hễ nghe tin quân ta cắm cờ lên Dinh Độc Lập là cắt tiết gà. Nếu không nhốt gà, rồi tôi chọc tiết con lợn của bà đấy. Mọi người cười rộ lên. Ông Biền đế vào. Mừng chiến thắng mà chỉ có 2 con gà thì yếu lắm. ai đó nói khích ông Biển. Hay là trích một khoản quỹ của tập thể mà liên hoan? Nghe đâu, đã có lần ông Biển mời cơm riêng một cán bộ vật tư trên huyện, nhưng lại cho chi vào khoản tiền tiếp khách của ủy ban. Bố tôi coi như không biết chuyện, bới móc này. Thường là thế, bố tôi không muốn gợi lại những chuyện đã qua. Bố vẫn vui, bảo em gái tôi. Cái mai, mua cho bố ít rượu. Rượu quốc lỗi ấy. Cấm cơ mà bố. Lại con này nữa. Cấm cái gì? Cấm con lúc ấy chứ. Mày không thấy bác Chiến nhờ bố uống giùm phần rượu của bác ấy đấy à? Quay sang tôi, bố tôi hỏi. Đến đâu rồi? Thế nhưng gần suốt ngày hôm sau, bố con tôi bồn chồn không yên. Con trống chuối và con trống tía vẫn nhốt ở cái nơm ngoài sân. Sắc mặt mọi người hơi gợn chút lo lắng. Một mũi tiến của quân ta chững lại ở Xuân Lộc. Nhưng rồi đại quân ta xóa cứ điểm Xuân Lộc, chiếm cầu Biên Hòa, chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. Đài phát thanh chuyển đi một đoạn băng ghi âm tiếng xe tăng ta tiến ầm ầm trên đường phố Sài Gòn. Nguyễn Văn Thiệu tử chức, Dương Văn Minh lên thay, chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, tổng tham mưu trưởng quân ngụy, lệnh cho các quân đoàn ngụy miền Đông Nam Bộ đầu hàng. Cả xã tôi cùng một lúc hô vang tưởng đến nổ trời. Sài Gòn giải phóng rồi, muôn năm! Đó là ngày 30 tháng 4 năm 1975, bố tôi chạy sộc ra cái nơm nhốt gà, còn tôi thì giúp mẹ nhóm bếp, bắc nước. Mọi người hối hả ai về nhà nấy. Một lúc sau thầy Kỳ đến ném xuống sân nhà chúng tôi một cặp vịt, thầy xắn tay áo làm gà với bố tôi. Bà cả đến, góp vào một con mái tơ, rồi bà khóc hu hu. Khóc xong bà lại cười, bà nói với bố tôi. Làm thịt cả con mái kia hộ chị. Hãy chị bắt thêm con nữa. Số giàu thì đã giàu rồi, phải gọi bằng hết những thằng bộ đội có mặt trong làng này đến, gọi cả mẹ con bà Trình nữa nhé. Không đợi bố tôi trả lời, bà cả đã tất tưởi chạy đi. Nhưng kìa, bà Trình đã đến, lại xách theo cả gà. Thế nào thế này? Mẹ tôi đón lấy gà trên tay bà Trình. Thím làm cái nhà bằng bàn tay này thành trụ sở xã mất. Cho thím góp cùng. Bà Trình nằn nỉ. Mẹ con cúi mặt ăn cùng với nhau đã nhiều rồi. Lúc buồn anh chị đã chia sẻ với thím, thì lúc vui cho thím cùng được chia sẻ. Nghe bà Trình nói, tôi lại thấy bùi ngùi thế nào ấy. Mẹ tôi mời bà Trình vào nhà, nhưng bà không nghe. Bà cũng xắn tay áo, nhóm bếp bắc nồi. Chốc lát sân nhà tôi khói bếp nghi ngút. Vậy mà cái mai biến đi đâu không rõ, tôi tưởng nó đi chăn ngựa. Hóa không phải. Nó về kia, kéo thêm cả cái Hương, hai đứa đi kiếm rau sống. Thì ra chúng nó lên lèn, lấy cây chuối rừng và hoa chuối rừng thái làm rau. Có cái Hương, nhà tôi càng thêm vui. Nó dọn dẹp khéo léo gọn gàng nên được mẹ tôi luôn miệng khen. Bố tôi bảo tôi và thằng Phong. Hai đứa đi mời chú Dũng và chú Trung về đây. Ghé mời chú Út đến ngay nhé. Chú Trung và chú Dũng là lính sư đoàn 198, vốn quen với nhà chúng tôi, hiện đang nghỉ ở nhà an dưỡng của bộ đội. Hai đứa nhảy lên ngựa, cái Hương chạy theo dặn với. Nói với mẹ em ở đây nhé. Chúng tôi cho ngựa lao như bay, chỉ một tiếng đồng hồ sau đã đón khách về nhà. Niềm vui toàn thắng bao trùm lên mọi người. Nhà tôi chật ních khách khứa. Ông Biển rót rượu mời khắp lượt. Đến chỗ bà Trình, ông tự rót cho mình một chén rượu thật đầy. Nói với bà Trình. Xin chúc mừng riêng thím. Cháu xin uống trọn hai chén. Các bà các cô có người khen ông Biển lịch lãm. Ông Biển cười khề khề. Các bà quá lời. Giỏi gì chứ, giỏi mời mọc thì... Thầy Kỳ đỡ lời ông Biển. Giỏi nghề gì cũng quý cả. Ví như anh mà đặt vào vụ lễ tân lại hóa hay, giỏi mời mọc, đành nhờ cái lưỡi. Ồ, các thầy đồ ơi, bố tôi lái câu chuyện. Nào, mời các ông cạn chén cho. Bố tôi rót một chén rượu đưa đến cho bác Kim rồi ra hiệu. Bác Kim đứng dậy đỡ lấy chén, uống một hơi, ôm chầm lấy bố tôi. Sau đó bác vừa làm hiệu vẫy cờ, vừa trầm trồ. Vậy là bác ấy biết uống chén rượu để mừng chiến thắng. Bố tôi chúc rượu bác Kim xong rồi hỏi hai chú thương binh. Trong hai chú nào uống được rượu? Đồng chú Trung đấy ạ. Chú Dũng nói. Đồng chí ấy là người Vân Kiều, uống rượu như rồng hút nước. Báo cáo thủ trưởng, không phải thế đâu ạ. Em uống được ít thôi. Được rồi. Bố tôi rót rượu vào chén. Nào, anh bạn Hồ Trung, bây giờ anh hãy thay mặt sư trưởng uống với tôi một chén rượu chúc mừng sư đoàn 198 của anh. Sư đoàn đã 3 lần lập công, đánh Cồn Tiên, Dốc Miếu, giúp quân dân bạn giải phóng Phnom Penh, góp phần giải phóng Sài Gòn. Thì chết, chú Trung nói, em đâu dám thay mặt sư trưởng ạ. Em tiếc là bị thương phải nằm viện. Sao lại không dám? Máu chú chả đã đổ trên chiến trường ấy là gì? Nào, cạn chén. Chú Hồ Trung thế mà cừ, chú đỡ lấy chén rượu, đứng dậy nói. Nếu vậy thì em xin nói, không có hậu phương là không có thắng lợi đâu ạ. Công các bà, các mẹ, như mẹ Trình, mẹ cả, công bà con còn lớn hơn công bộ đội chúng em đấy ạ. Em chúc tất cả. Có chén rượu rồi, chuyện nở như Ngô Giang. Ông Biển, như tôi đã kể, thường có mặt lúc đầu và lúc cuối. Hôm nay ông chỉ có mặt lúc cuối. Ông có cái tính hút thuốc lào, thuốc lá không bao giờ lôi ra khỏi túi mà chỉ thò tay vào vén. Ông ta rất khéo biết lấy của người này mời người khác. Vì thế đôi khi người được mời không để ý đến người có của đem ra mà chú ý người mời. Người ta nói cách cho hơn của đem cho là thế. Bây giờ ông Biển lại đi mời khắp lượt, chọn những miếng thịt gà thật nạc góp lên bát bác chủ tịch, bát bà Trình, vì ông biết việc làm này đơm hoa kết quả nhanh hơn trồng cây. Những ngày tiếp theo cùng với niềm vui chung, niềm vui và nỗi buồn riêng đến với từng nhà. Người nhận được tin chồng còn sống sau 7-8 năm biệt tích, người thì nhận được tin con hy sinh trong cuộc hành quân thần tốc từ Sài Gòn giải phóng đánh về. Bà cả chiều chiều ngồi cửa mong ra. Một hôm thầy Kỳ và cô Lương cùng đến nhà tôi chơi và nghe đài như mọi lần. Bỗng một tin nhắn trên đài làm sắc mặt thầy Kỳ thì bâng khuâng, sắc mặt cô thì bạc trắng. Cô phát thanh đọc chậm. Ông Lê Hồng Kỳ, trước giáo viên cấp 2 trường Hoàng Diệu, tập kết năm 1975. Hiện đang công tác ở đâu cho vợ là Nguyễn Thị Kim Huế và ba con ở 102 trên 5A, phố Sông Hương, thành phố Huế biết tin. Cô Lương bàng hoàng mất một lúc rồi nói với mẹ tôi. Em bị chóng mặt quá, cho em cáo. Cô về rồi, thầy Kỳ vẫn thẫn thờ. Rồi thầy gục xuống trên vòng tay khoanh trước bàn. Mẹ tôi lặng lặng vào nhà, còn bố tôi thì đứng lên, pha ấm chè mới, lợi một lúc lâu như thể để nỗi đau dịu lại, bố tôi mới vỗ nhẹ lên vai thầy. Nước mới pha đây anh Kỳ, uống đi. Thầy Kỳ ngẩng lên, mặt đầy nước mắt, thầy nói. Anh hiểu cho. Hớp một ngụm nước, thầy lại nói. Hóa ra tôi lại phụ bạc chứ không phải nhà tôi. Anh bảo tôi nên làm sao đây? Thế ra chị ấy nhắn tin đấy à? Phải không? Thầy Kỳ gật đầu. Bố tôi nói tiếp. Niềm vui vẫn lớn hơn nỗi buồn. Đài đã nhận nhắn tin thì hẳn là gia đình tốt. Người ta đã biết chịu đựng ngót 20 năm. Người ta sẽ biết cách dàn xếp. Đừng lo. Miễn đừng dối nhau. Thầy Kỳ về rồi. Bố tôi nói với mẹ tôi. Tội thật. Tay này lại lâm vào cảnh Thúy Kiều, Hoạn Thư rồi. Không rõ bà trông ấy có giống Hoạn Thư không, nhưng bà này thì khác xa Kiều. Mẹ tôi bảo. Tội, tội cái gì? Cho chết. Đàn ông là đen bạc. Làm người ta vỏ võ chịu đựng 15, 20 năm, bỏ phí một đời. Bố tôi bảo. Cơ sở trong ấy xác minh hẳn hoi là bà ấy đã đi lấy chồng khác. Ai ngờ. Mẹ tôi nói có chút giận dữ. Cơ sở. Khi mà đã muốn thì thiếu gì cơ sở. Có chắc là cơ sở thật không? Hay là cơ sở giả? Ôi nước mắt, bây giờ vớ phải cái bà này như ngậm phải bồ hòn, lại chả khóc. Từng nghe bọn con gái lớp tôi đồn rằng cô Lương đáo để lắm, người thì xấu nhưng lại kiêu kỳ, đanh đá. Cô ấy cãi vã thầy Kỳ luôn. Chuyện thầy Kỳ lại cũng là một việc nhỏ bị cuốn hút, bị chìm đi trong bao công việc lớn lao mới mẻ của xã hội. Người ta bắt tay vào san lấp hố bom, san lấp công sự, đẩy lấy đất trồng trọt, làm nhà. Công trình thủy lợi đá đen đã hoàn thành trước thời hạn một tháng, đưa nước về tận hiên nhà tôi, về tận cồn Chi Long, khu trường vừa mới xây lên bằng gạch, có vườn trường và hồ nuôi cá. Thật kỳ lạ, các cụ già nói rằng chưa đời thủa nào nước lại chảy lên cồn cao như thế. Mỗi lần đi qua khu cồn Chi Long, các ông bà già thường dừng lại ngắm nghía khu đất rộng vài chục mẫu. Xưa vốn là đất màu, ruộng vãi, nay thành ruộng cấy lúa hai mùa.

Chỉ mới mấy tháng trời mà ông, một người tài hoa, vợ con sum vầy, có nhà có cửa, giờ bỗng hóa thành trắng tay. Trắng tay hơn cả cái buổi tay trắng ban đầu khi bước vào xây dựng cuộc đời. Từ nay, ông sẽ không còn cả quê hương. Một tiếng còi tàu nữa lại vang lên. Tàu xình xịch, chậm chậm chuyển bánh. Bánh xe như nghiến nát cõi lòng người cha. Giữa đêm đen mịt mùng, với mưa rầm rả rích, chỉ có ánh đèn vàng ếch của đầu máy xe lửa. Một tiếng kêu chới với, tuyệt vọng, như tiếng một con sơn dương từ đỉnh cao rơi xuống hố sâu. Con! Câu chuyện bà cả gợi lên chỉ được nhắc lại rất gọn, nhưng tôi lại nhớ rất kỹ, rành rọt như kỷ niệm máu thịt của chính mình. Tôi hình dung ra cái đêm hãi hùng ấy. Mưa bụi dày đặc, đêm tối mịt mùng, tiếng còi tàu kéo dài đau và buồn mênh mang trong chết chóc, mất mát, biệt ly. Tôi cảm thấy những người ngồi trong tiệc vui hôm nay còn đeo đẳng nỗi buồn dai dẳng, chưa dứt được. Bố tôi chúc rượu bác Chiến. Bây giờ đến lượt anh Chiến. Sắp tới có những gì vui, anh kể cho chúng tôi nghe với. Sao lại sắp tới? Bây giờ ta chẳng vui là gì. Bắc Chiến giảng giải. Này nha, đánh tan hai tên đế quốc to này. Anh chị em ngót nửa thế kỷ gặp lại nhau, vẫn giữ nguyên vẹn tình nghĩa này. Bắc Chiến còn làm hiệu cho bác Kim biết. Bác Kim gật gật đầu, ra chiều đã hiểu. Chợt bác Chiến hỏi bố tôi. Còn nhớ Đinh Công Phương không? Bố tôi nói luôn. Sống bên nhau, đầy những kỷ niệm chua xót, sao lại chẳng nhớ? Nghĩ ngợi một lúc, bố tôi nói thêm. Hình như sau này anh ta có chuyển biến. Mẹ tôi hỏi. Anh có gặp anh ấy à? Hôm tiếp quản Sài Gòn, có gặp anh ta ở Sở Công Chính. Anh ta là kỹ sư cầu cống trong quân đội ngụy, bỏ quân dịch về làm việc ở sở. Chú Trình có nói qua về anh ta cho tôi biết. Nghe nói anh ta có chuyển biến tốt, nhất là sau vụ bị một sĩ quan Mỹ cung cấp hành hung. Trái hiếu sao vẫn sống độc thân, không vợ con. Bố tôi gật gù. Cũng còn đầu óc dân tộc. Anh ta có nhắc lại chuyện cũ không anh? Bác Chiến cười, chắc là bác nhớ lại chuyện hồi xưa bác vờ lên đồng đánh bố bác Phương. Rồi bác Chiến nói. Anh ta định tâm sự gì đó, nhưng tôi thấy chưa tiện. Anh ta có tìm tới thăm tôi, thổ lộ một đôi điều. Nhưng tôi bảo, cuộc vui gãy khúc đoạn trường ấy chi. Một cái bắt đầu mới, phải nắm tay nhau vượt thử thách mà đi lên. Có thể tôi xin anh ta ra ngoài này ít lâu tham gia xây dựng lại cầu đá bạc. Chỉ cho người ta thấy vết nhọ trên mặt cũng cần, nhưng tốt nhất là cho người ta gương và nước sạch để người ta tự soi vào rửa lấy. Đó là thái độ đúng nhất. Bố tôi gật đầu, rung đùi lia lịa ra chiều thú vị với câu nói của bác Chiến. Hôm sau bác Chiến rủ bố tôi cùng đi khảo sát đoạn đường sắt phía bắc huyện. Bác Chiến nắn nắn vai tôi rồi bảo bố tôi. Rắn giỏi ra dáng. Nó là hình bóng của chú hồi nhỏ đấy. Tôi trông cháu là nhận ra ngay. Nào, có đi với bác không? Cưỡi ngựa không kém Ngô Quyền. Tôi đã xem một truyện tranh kể về Ngô Quyền. Tôi rất thích hình ảnh của ông Ngô Quyền cưỡi ngựa. Còn lâu tôi mới bằng ông Ngô Quyền. Nhưng nghe bác Chiến khen thế, tôi vui lắm. Tôi rất muốn được cưỡi ngựa cùng đi với bác Chiến và bố tôi. Sợ bố cháu không cho đi. Hôm nay chủ nhật, cháu chẳng có bài tập gì. Bác Chiến lại bảo. Chủ nhật lại không có bài tập. Thì đi được đấy nhở? Cơ mà ở đây quyền bố cháu to hơn quyền bác. Bố tôi bảo. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn mà. Được rồi, hãy theo bước bác Chiến con ạ. Tôi cứ tưởng đoạn đường sắt mà đơn vị bác Chiến sẽ làm. Tôi đã thuộc như lòng bàn tay rồi. Hóa ra nhiều chỗ tôi chưa biết. Cả tuyến đường này dài ngót 20 cây số. Đây là cầu đá bạc, nơi tôi cùng thằng Phong vẫn thường cho ngựa xuống sông uống nước và tắm táp. Mọi người dừng lại cho ngựa nghỉ. Bố con ngựa ung dung gặm cỏ ở bãi đất trống đầu cầu. Chúng tôi đến bên trụ cầu gãy. Bắc Chiến và bố tôi sững sờ, nhìn thất cầu nửa thân cắm xuống thác nước. nhìn mố cầu sạt lở, bên trên đã mọc dày những bụi lau bá, những cây si. Tôi đoán chắc những kỷ niệm xưa lại trào đến với họ. Im lặng một lúc lâu, hai người nhảy xuống mố cầu làm chú bảo vệ giật thót. Chú hoảng hốt. Báo cáo thủ trưởng, xin thủ trưởng cẩn thận cho ạ. Bác Chiến vui vẻ. Cậu tưởng mình trốn nhiệm vụ à? Mình không nhảy xuống thác đâu mà sợ. Bố tôi đặt tay vào một cái hốc bảo. Đây, chỗ tôi đặt mìn đây. Đúng như các anh hướng dẫn, mìn nổ hất ngược trụ cầu không bị hỏng. Cứ để nguyên trụ cầu này, bạt mặt trên đi rồi xây thêm, được không anh? Cái đó thì lại thuộc quyền các kỹ sư cầu cống. Bác Chiến bảo. Rồi đây, tôi chỉ là thiên lôi thôi. Hễ các anh kỹ thuật chỉ đâu là đánh đấy. Các kỹ sư cầu cống ấy à? Bố tôi hỏi có chút chua chát. Nghĩa là ông Phương sẽ lại sai khiến anh và tôi. Thì ra, ta chỉ được giữ nước bằng xương máu thôi ư? Còn xây dựng thì lại là quyền người khác. Những ai có học vấn? Câu hỏi sau cùng của bố tôi làm tôi giật thót. Học vấn? Đúng thế. Rốt nát thì mọi quyền hành sẽ rơi vào tay người khác. Còn anh trở thành cái máy. Khi ngồi để tô lên bản đồ những điểm chiến thắng, tôi đã thấm thía vì chuyện rốt môn địa rồi. Nhưng bác Chiến lại nhìn bố tôi đăm đăm, rồi bác cười vang. Đồng chí Bí Thư ơi, mấy chục tuổi đảng vậy mà đồng chí vẫn còn là anh nông dân thôi. Sao chú hẹp hỏi thế? Sao lại nghĩ là ai đó sẽ sai khiến mình? Người lãnh đạo giỏi là ai có khả năng thì sử dụng đúng khả năng ấy của họ sao cho có lợi nhất. Phải tìm nước cho người nhỏ rửa mặt chứ. Thật ra, có ở cảnh ngộ của bố tôi mới thấy nỗi day dứt trong lòng là có cớ. Xin phép bạn đọc cho tôi kể qua một chút về quan hệ giữa bố mẹ tôi và bác Phương xưa kia. Ông nội tôi hồi còn trai trẻ vốn là một anh đồ nho người Hà Nội. Bị án phát vãng vì hoạt động chính trị đến vùng này. Bà nội tôi là con gái Hà Nội, có học cùng ông tôi đến đây để buộc chặt ông tôi hơn. Đích thân ông Chánh, bố bác Phương, lúc bấy giờ là Chánh Tổng, đón ông bà tôi, chỉ đất cho dựng trại. Đấy là mảnh đất bên mé đồi mà bây giờ hiện vẫn còn 6 cây lành ngạnh, 2 cây mít và 1 cây cau. 3 năm sau, khi ông bà tôi đặt chân lên mảnh đất này thì bố tôi ra đời. Sau bố tôi, bà tôi còn sinh nở mấy lần nữa nhưng đều không thành. Vì thế, ông bà tôi dồn cả tình thương cho bố tôi. Năm bố tôi lên 6, ông tôi bắt đầu cho học chữ Hán. Cùng học với bố tôi bấy giờ có bác Chiến là lớn tuổi hơn cả, rồi đến bác Phương. Bác Chiến học rất giỏi, nhưng giữa trường thì bỏ. Vì bố bác bị tai nạn tàu hỏa, anh học trò này trở thành mồ côi bố. Bác Phương mài 3 ngày không thuộc được một chữ. Thành thử cũng bỏ học chữ Hán, theo học chữ Quốc ngữ. Bố tôi học chữ Hán được 2 năm thì cũng tôi học nốt. Lúc bấy giờ, ai cũng bảo bố tôi là thần đồng. Bố tôi phải thôi học bởi cảnh nhà gặp nhiều khó khăn. Ông nội tôi bắt được liên lạc với tổ chức bí mật, bắt đầu hoạt động trở lại. Bọn quan lại hào lý đánh hơi thấy. Nay chúng gọi lên huyện, mai gọi lên phòng nhì, phòng mật thám, tra hỏi, dọa dẫm. Những cố gắng quá sức vì cuộc sống kham khổ làm bà tôi đau ốm luôn. Về sau bà mắc một chứng bệnh mà lúc bấy giờ người ta ngờ là ho lao. Gia đình ông tôi lại phải nuôi rẽ một con trâu. Trâu ông Chánh để cày rẽ mà sinh sống. Đấy, bố tôi từ một thần đồng trở thành mục đồng như thế. Bệnh tình của bà tôi ngày một nặng. Ông tôi đi khắp nơi tìm thầy tìm thuốc. Bệnh của bà vẫn không khỏi. Một hôm, một cán bộ cấp trên bí mật đến khuyên ông tôi đi thoát ly. Ông tôi từ chối, nói rằng vợ đang ốm nặng mà con thì còn quá bé. Câu chuyện giữa hai người, bà tôi nghe được. Ít lâu sau, vào một hôm, đêm đã về khuya, ngay ở cái trại nọ, bố tôi bỗng thức giấc vì một tiếng kêu trời. Bừng tỉnh, bố tôi thấy ông nội tôi đang khóc giấm dứt. Qua ánh đèn le lói, bố tôi thấy bà tôi nằm trên nền đất, đầu gối lên đùi ông tôi. Bố tôi chạy bổ vào khóc nức nở. Bà tôi đã dùng mái tóc dài như mây thắt cổ tự tử. Ông tôi vừa khóc vừa lần gỡ mớ tóc cho bà. Trong mái tóc dài bà cài sẵn một mẩu giấy. Đây là lời di chúc của bà. Anh và con yêu thương. Những ngày sống bên nhau trải bao cay đắng. em vẫn thấy hạnh phúc. Em biết anh sẽ đau lòng, con sẽ khổ, nhưng em không thể sống được nữa. Vì như thế càng khổ cho anh và cho con. Em vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu sâu nặng với anh. Mẹ vẫn mang nặng tình thương không bờ bến với con khi vĩnh biệt. Đấy, bà tôi qua đời như thế. Ít lâu sau, vào một buổi trưa tháng 8, bố tôi theo ông nội đi đào củ mài, nhà hết cái ăn từ lâu. Sức ông lại yếu, nên lần hồi suốt trong rừng mà chẳng đào được củ mài nào. Rừng lại có hổ, hai cha con đành trở về không. Đến gốc cây xăng mã, giữa cánh đồng trống, hai cha con ghé vào một bóng cây ngồi nghỉ. Bỗng một dấu hiệu lạ toáng qua trên khuôn mặt ông tôi. Mặt ông trắng giã ra, mắt dại đi giây lát, một tay đè lên ngực trái, tay kia chống xuống cỏ, hình như cố nén một cơn đau tim đột ngột ập đến. Rồi vẫy bố tôi lại gần, ông nói ngắt quãng. Con trai của bố. Rồi con sẽ lớn lên. Hãy can đảm, ngẩng cao đầu, chịu đựng những thử thách. Chưa nói hết câu, ông đã xeo xuống bãi cỏ, hai tay dang rộng như muốn ôm lấy núi ngàn, mắt nhìn thẳng lên bầu trời xanh cao vời vợi. Rồi ông đặt nhẹ bàn tay lên bố tôi, môi mỉm hơi cười. Chỉ có hai khóe mắt mọng nước nhìn bố tôi hết sức âu yếm, rồi từ từ khép lại. Sau 100 ngày ông tôi, một người bạn nghèo của ông đến, ông bạn thắp 3 nén hương lên bàn thờ ông nội tôi, xá 4 xá, rồi khẩn. Lúc còn sống, anh coi tôi như em. Giờ anh đã về với ông bà, tôi là chú của cháu. Tôi xin thay anh lo cho cháu. Quay sang bố tôi, ông bảo: Cháu Cảnh ạ, chú biết cháu là đứa trẻ biết tự trọng, gan góc, không ngại cay cực. Cuộc đời dồn lên cháu oan khuất quá với tuổi của cháu. Con không cha như nhà không nóc, rồi đây cháu sẽ cực nhọc nữa, phải gắng mà chịu mà chờ đợi. Bố tôi trở thành đứa bé đi ở chăn trâu cho ông Chánh, bố Bắc Phương. Từ hôm ấy, khi Nhật chiếm nhà ga, nhà ông Chánh là nơi qua lại của bọn sĩ quan Nhật. Người Nhật sửa sang lại đường sắt, bọn phát xít lùn này cần rất nhiều gỗ lim để làm tà vẹt. Bấy giờ bố tôi cùng Bắc Kim thay nhau dìu vác vai, tay dắt trâu vào rừng đốn gỗ. Có những đợt suốt tháng một mình bố tôi, một trâu giữa rừng đại ngàn, nơi nanh hùm hang sói, bất chấp nắng mưa lũ lụt đốn gỗ cho chủ. Trong khi đó, Bác Phương nắng không qua, mưa không đến, học hết trường huyện đến trường tỉnh. Đúng như người ta nói, sắt nguội mài mãi cũng thành sao. Bác Phương dù có học rốt 2 năm một lớp đi nữa, học mãi cũng thành kỹ sư. Công bằng mà nói, ngay từ khi còn thanh niên, Bác Phương cũng không phải là người xấu, người độc ác. Bây giờ, thanh niên Phương cũng ít khi ỷ thế bố là chánh tổng mà hà hiếp bắt nạt bạn bè, kẻ ăn nghề ở. Anh ta cũng không quá vênh vang như con cái một số nhà giàu khác. Bố tôi bảo thế, anh ta cũng biết nể người lớn người già. Với cô em nuôi, tức là mẹ tôi, anh ta đối xử cũng có tình có nghĩa. Những ngày về nhà nghỉ, đôi khi anh cũng cùng đi rừng săn, bẫy, kiếm củi, hoặc cũng kết bạn kết bè với bọn trẻ chăn trâu, cũng thi cưỡi trâu bò, vật nhau, tập quyền anh hoặc cùng đánh trận giả. Chỉ có điều tính anh ta khùng hay nổi nóng. Với bố tôi, khi ở chăn trâu cho nhà ông Chánh, giữa anh ta và cậu bé 13 tuổi này cũng chả hăn thu gì. Duy chỉ có một lần đáng nhớ, lần mà từ ấy phân chia số phận rành rẽ giữa hai người để họ đi theo những con đường khác nhau. Lần ấy cậu bé Cảnh một mình một trâu vào hòn dài kéo gỗ. Trời xế chiều, con trâu cắm đầu kéo thất lim lên dốc Trà Chõng. Trà Chõng là một ngọn núi rất cao. Đứng trên đỉnh có thể nhìn thấy dòng sông loáng bạc chảy phía sau làng tôi, nhìn ngược lên có thể thấy cả ngọn thác vàng mà nước lại như có màu ngọc bích đang tuôn chảy. Từ đỉnh Trà Chõng có một con đường chảy dọc theo các triền núi ra phía bắc, có thể lên tận địa giới Hà Tĩnh, đi vào phía nam đến mãi Cửa Ròn. Đây là con đường thú rừng hay qua lại. Đỉnh Trà Chõng là nơi nghỉ chân không an toàn chút nào, nhưng tai ác thay, đường dốc quá dài nên lên khỏi dốc, cho dù đi không thôi cũng phải nghỉ. Trên đỉnh dốc trải trõng là một bãi cỏ rộng, giữa bãi cỏ có một hồ nước. Nước rất trong, có rất nhiều loài thủy cầm đáp xuống bơi lội. Quanh hồ, đôi chỗ lau lách, ken dày. Lũ trồn cáo thường chui lủi trong giữa cỏ rậm. Đôi tai gióng ngược, cặp mắt hau háu, xanh ma, theo dõi những con thủy cầm đang nổi bồng bềnh trên mặt nước, cho sóng giạt vào bờ. Thỉnh thoảng trong cây rậm, một vài con nai, con hươu dè dặt bước ra bãi cỏ. Ngánh mũi lên đón gió đánh hơi, thấy không có gì e ngại, chúng thong thả đến hồ uống nước. Xa hồ nước một chút, thợ rừng đã dựng sẵn vài ba cái chòi cao, chắc chắn quanh sàn chòi bò sàn đạo, rộng như hành lang các nhà gác. Chú thích: sàn đạo là hành lang gỗ quanh chòi. Hết chú thích. Bữa ấy, con trâu kéo thất lim lên khỏi dốc, cậu bé Cảnh tháo ách cho nó nghỉ. Cậu thoăn thoắt lao lên chòi, trời tháng tư chưa nóng lắm. Con trâu không dầm nước lâu, nó lên bờ gặm cỏ. Bỗng nó nghênh nghênh cặp sừng sắc, rồi chạy về phía chòi. Gần chòi nó dừng bước, hất mạnh cặp sừng sắc nhọn như mũi kim, rồi chợt quay phắt lại đột ngột. Và kia, một con vật nền lông vàng, sọc tua cau màu xám, đang lao như bay trên ngọn cỏ về phía con trâu. Con hổ tàu cau. Chú thích: hổ tàu cau có sọc lông trên mình giống tàu lá cau úa, người ta gọi là hổ tàu cau. Hết chú thích. Chốc lát, cậu bé sợ rợn cả tóc gáy, nhưng rồi cậu chẫn tính lại. Trên chòi có đống đá cuội và các đoạn gỗ người ta để sẵn. Cậu bé nhặt một hòn đá cỡ quả cam, ném mạnh về phía con hổ và thét lớn: hổ! Hổ! Con hổ chững lại, ngẩng nhìn lên chòi, phơi cả cái ức trắng ra. Không để lỡ dịp, con trâu lao tới như bão cuốn. Hổ ta đang dướn nhìn, bỗng toài ra phía sau, nằm dán xuống đất non mỏng như một tấm chăn hoa trải trên cỏ để thu nhỏ, hạ thấp mục tiêu và tạo thế bật mạnh. Đấy là một lối hổ vừa đánh đòn tấn công nhưng lại vừa tạo cho mình một thế mới, làm cho con trâu bất ngờ, lỡ đà. Nếu là một con trâu bình thường, chắc chắn cứ thế lao tới quá đà, sẽ trình cuống họng ra phía trên miệng hổ. Và bây giờ, con hổ chỉ dướn hai chân trước lên, mồm táp mạnh để cắm phật bốn cái răng nanh trắng nhợn vào cuống họng con trâu là xong. Nhưng con trâu này không thể. Nó dừng phắt trước con hổ quá một tầm nhảy. Cậu bé lại nhặt một hòn đá, nhắm cái mặt tổ ong bò vẽ mà ném. Con hổ buộc phải nhảy dựng lên tránh cú ném, nhanh và chính xác đến mức hổ không kìm kịp. Con trâu trụ hai chân trước, đầu cúi gằm, chia cặp sừng nhọn hoắt ra. Con hổ lao vào, chân vừa chạm đất thì con trâu hất mạnh đầu, cắm phập cặp sừng vào ngực nó, hất ngược lên, con hổ bị lộn ba vòng, bắn ra xa. Phải mất một lúc nó mới lê được vào bụi. Qua được tai họa này thì trời đã đổ tối. Kéo khúc gỗ về đến cái dốc bên vực sông ngay đầu xóm thì trời tối mịt và đổ mưa. Bây giờ còn phải qua đoạn dốc từ bến sông lên đường cái. Đường dốc đi men theo một cái chiềng, vực dốc đứng thành vải. Chú thích: cái chiềng, theo tiếng miền Trung, chỉ mặt nghiêng của bờ dốc đứng, của mái rừng dốc. Hết chú thích. Đang đi, bỗng cây gỗ chằn ra khỏi con đường, lăn về phía chiềng dốc. Chỉ tích tắc nữa thôi, cây gỗ lim sẽ lao tuột kéo theo cả con trâu xuống vực. Con trâu quỳ hai chân trước xuống, mõng quặp chặt vào một mô đất, mắt nhìn cậu bé. Nghĩ thương con trâu, cậu cầm dựa chặt đứt phăng dây chão. Cây gỗ lao ầm ầm xuống vực, con trâu được cứu sống. Nhưng về đến nhà, chưa kịp vào hết bát cơm, ông Tránh đã sấn vào đánh, bắt cậu phải trở vào rừng kéo khúc gỗ khác. Cậu bé không nhịn được nữa, cãi lại, giật roi từ tay ông Tránh vứt đi. Bấy giờ, ông Phương xông vào định đánh cậu bé. Cuộc xô xát xảy ra gay gắt hơn. Thế rồi cậu bé dắt theo con trâu, bỏ nhà ông Tránh ra đi. Con trâu được cắt bỏ sẹo thả vào rừng. Còn cậu bé tìm đến công trường làm củi của sở hỏa xa. Từ một cậu bé chăn trâu, bố tôi trở thành chú thợ bé nhỏ. Cách mạng tháng 8 bùng nổ, chú thợ nhỏ được phái về làng bắt liên lạc với tổ chức đảng, bí mật chuẩn bị lực lượng. Sau đó Bác Chiến, ông Trình cùng mấy công nhân ở trong tổ chức về cướp chính quyền ở xã. kháng chiến bùng nổ, bố tôi vào du kích, bác Phương vẫn đi học. Khi xã tôi bị giặc chiếm, bọn giặc đưa ông Chánh ra lập hội tề. Bác Phương thôi học, xung lính ngụy. Ít lâu sau nhờ học hành, gã thanh niên trẻ này được bọn Pháp phong làm trung úy, cử làm phó đồn Hồng Sơn ngay trong xã tôi. Bấy giờ mẹ tôi vào du kích bí mật, bố tôi thoát ly làm chính trị viên huyện đội, vốn thân nhau từ nhỏ. Đôi khi bố tôi vẫn đi về lối xóm cũ, gặp gỡ du kích bí mật. Gặp gỡ mẹ tôi bấy giờ vẫn còn là mối tình của hai người bạn nghèo cùng một cảnh ngộ. Trung úy Phương biết chuyện phao tin dọa dẫm, hễ bắt được bố tôi thì lột ra, bưng trống cà rùng. Người ta đồn đại rằng người trung úy trẻ yêu cô em nuôi, nhưng phần vì quan hệ anh em, tuy không ruột thịt, phần vì cô du kích xinh đẹp kia đã gửi trái tim vào một chàng trai khác, nên anh ta không dám thổ lộ, vẫn giữ tư cách một người anh. Không ngày nào bãi cát ở bến sông tôi không nhuộm máu cán bộ du kích, nhưng trung úy Phương chưa nhúng tay vào các cuộc chém giết đó. Dù vậy, cái đồn lừng lững kia vẫn là nơi trú chân của bọn giặc từ các nơi hành quân càn quét ngang qua. Một lần hai anh em nuôi chạm trán nhau, mẹ tôi bị một tốp lính bao vây trong lúc trên tay mẹ chỉ còn một quả lựu đạn thìa. Mẹ tôi rút chốt lựu đạn sẵn, bọn địch xông tới để bắt sống. Sắp đến phút quyết định, quả lựu đạn sẽ nổ trên tay mẹ tôi. Bỗng có tiếng quát lính. Bọn bay, lùi xuống. Thì ra, trung úy Phương. Bọn địch lùi lại, trung úy Phương vẫn đứng tại chỗ, nhìn cô em nuôi tay lăm lăm lựu đạn rồi bảo. Cô Thanh, chốt lựu đạn lại, về ngay. Tôi đảm bảo an toàn cho cô. Quay sang bọn lính, anh ta bảo. Rút lui. Nó là em gái tao, đứa nào đụng đến nó, tao bắn vỡ sọ. Sau vụ này, trung úy Phương chuyển đi đâu không rõ, mãi sau ngày hòa bình lập lại mới hay tin người trung úy nọ hiện đang học ở bên Pháp, đâu như ngành cầu cống. Xã tôi có một số người liên quan đến ngụy quân ngụy quyền di cư vào Nam, riêng ông Chánh không đi. Ông tự đến trụ sở ủy ban nhận mọi tội lỗi và xin được dân làng tha thứ. Bây giờ bà Chánh đã mất, người con trai út xin vào bộ đội, thế mới phức tạp. Cải cách ruộng đất, ông Chánh bị quy là địa chủ cường hào có nợ máu. Bố tôi trong đoàn cán bộ sửa sai cải cách ruộng đất, cân nhắc nợ nần, ân oán, tội lỗi và đề nghị đưa ông xuống địa chủ thường có con đang tại ngũ. Ông Chánh sống độc thân với số đất nông dân để cho. Khi làng tôi tổ chức hợp tác xã, theo lời khuyên của người con út và của cả mẹ tôi, ông Chánh viết đơn xin vào hợp tác. Sau ngày bố mẹ tôi cưới nhau, ông già được bố mẹ tôi đón về, được chăm sóc. Người con út hy sinh trong chiến tranh phá hoại, ông già sầu não và cũng qua đời sau đó. Chuyện làng xóm nhằng nhịt lấy nhau như những sợi dây bìm bịp. Trên giàn lá là thế, thật khó mà lần ra gốc, ra cành. Bố tôi và bác Chiến rời khỏi trụ cầu, cả hai vừa đi vừa bàn luận công việc sắp tới. Chợt tiếng ông lái đò từ bên sông gọi vọng lên. Các bác có sang đò không? Có. Bác Chiến giục bố tôi. Ta sang đò đi. Chúng tôi lên đò, bố con ngựa bơi qua sông. Khi bước chân xuống đò, ông lái đò nhìn chúng tôi chằm chằm rồi bảo. Hai đồng chí bộ đội thì tôi không biết, còn chú này. Ông chỉ bố tôi. Con ông Đò phải không? Đò là tên ông nội tôi. Bố tôi ngỡ ngàng hỏi. Xin lỗi bác. Cháu không nhớ bác là ai ạ? Chú không nhớ được. Ông lái đò lại bảo. Chú có nhớ tốp bắt hổ dạo chú còn bé hơn cháu này không? Ông chỉ vào tôi rồi hỏi. Con trai chú phải không? Không khác chú hồi nhỏ chút nào. Vâng. Bố tôi nói khi con đò quay mũi sửa soạn sang sông. Tốt bắt hổ thì cháu không quên. Nhưng cháu không có nhớ bác. Đúng, tôi là người nhà của người bị nạn. Ông đò đã giúp chúng tôi nhiều nên tôi nhớ chú. Số là vùng tôi thuở xưa nhiều làng có người chuyên bắt hổ sống. Cái dạo bố tôi còn bé, có lần hai con hổ về xóm bắt lợn, sau đó bắt bò. Ông nội tôi bẫy được con hổ con, còn con hổ mẹ thọt một chân rất khôn, nó tránh hết các loại bẫy. Nghe nói sở thú ở Huế mua hổ sống, ông Chánh liền thuê tốp bắt hổ, tìm bắt sống con hổ mẹ. Nhưng con hổ mẹ này bị bắt hụt nhiều lần rồi, nên nó tránh không bắt những cục nhựa mà người ta ném vào để khóa những bàn chân đầy móc sắt của nó, mà gầm lên lao ngay vào vồ người. Một người trong bọn bị thương nặng, con hổ bị giết chết, nhưng ông Chánh không trả công cho tốp bắt hổ. Ông nội tôi nhờ ông cụ thân sinh bà Trình lấy thuốc đắp vết thương, cứu sống người bị nạn. Vận động bà con kẻ nhiều người ít, giúp cho tốp bắt hổ cơm gạo, ăn đường về nhà. Bây giờ ông lái đò đang nhắc tới chuyện này đây. Con đò đã ra giữa sông. Nước sông chảy rào rạt, nhưng ông lái đò vẫn đưa con đò sang ngang thẳng như kẻ chỉ. Bác Chiến chợt hỏi ông lái. Đây là xã Tam Đa. Bác có quen ông thợ mộc nào tên là Long không? Quen thì không quen lắm, nhưng có biết. Từ đây vào chỗ ông còn xa lắm, đường lại leo lắt. Xin lỗi đồng chí bộ đội, đồng chí có quen ông Long à? Tôi gọi ông ấy bằng chú, bây giờ không ghé thăm được. Nếu gặp nhờ bác nhắn dùm rằng có một đồng chí bộ đội tên là Chiến gửi lời hỏi thăm. Ông lái đò bỗng sửng sốt. Sao ạ? Thưa đồng chí, đồng chí có phải sư trưởng Chiến không ạ? Tôi có thằng con tiểu đoàn trưởng ở đơn vị đồng chí đấy ạ. Nói không phải, đồng chí bỏ qua cho. Em nó biên thư về nói rằng có những vị chỉ huy hay như đồng chí thì kẻ thù nào ta cũng đánh thắng. Thiệt đây, xin mời đồng chí ghé vào nhà uống nước đã. Nhà tôi đằng vườn cao kia kìa. Xin lỗi bác, cho dịp khác, bọn tôi đang phải đi xa lắm ạ. Thuyền đã cập bến, chúng tôi chào ông lái đò, bước lên bờ. Bốn con ngựa đã rũ nước cho khô lông, đứng quay mặt xuống sông chờ chủ. Đoạn đường sắt từ phía bên này cầu ngược lên ngã ba 263, nơi đơn vị thanh niên xung phong Hà Nội làm việc dạo chiến tranh phá hoại vẫn dày đặc hố bom, nhưng cây cối và bờ bụi đã rậm rạp và ít người qua lại. Chú bảo vệ luôn luôn đi kèm bên bác Chiến. Con đường nhiều chỗ xuyên qua chuông rậm, cắt ngang gành đá, có chỗ lau lách ken dày lan ra cả mặt đường. Mùi chồn cáo nồng nặc vẫn còn vương bên bờ cỏ, trên cây lá. Xa lề đường một chút, trong cây rậm có tiếng lợn rừng đàn cắn hạt sồi công cốc. Chốc chốc, lũ lợn lại đuổi nhau, cắn nhau kêu en ét. Những gành đá bên đường, trên những cành cao rậm lá, lũ khỉ vượn chia nhau giang sơn cư ngụ. Đã có những khỉ mẹ, vượn mẹ, đựu con nhỏ ngồi trên cành, thư thái cho con bú hoặc mớm thức ăn cho con, báo hiệu rừng núi đã hồi sinh. Trên đường đi, chốc chốc chúng tôi lại bắt gặp một đàn gà rừng đột ngột bay vùng lên. Một lần một đôi cáo đuổi nhau vượt qua mặt đường, gặp ngựa chúng tôi dừng phát lại, ngơ ngác giây lát. Dương cặp mắt xanh ma nhìn đoàn người ngựa rồi quăng đuôi lấy đà nhảy trở lại bụi rậm. Một lần khác, một con gà rừng trống có bộ mã kiêu kỳ đậu ngang nhiên trên cành đa. Vươn ra mặt đường, bác Chiến rút súng lục vẩy một phát đạn, con gà rơi lộn xuống mặt đường. Chú bảo vệ vội nhảy xuống khỏi yên ngựa, nhặt lấy con mồi. Bác Chiến nói vui. Hôm nay ông chủ khỏi với giết gà nhá. Đi thêm một đoạn nữa, chúng tôi bắt gặp một con treo treo. Thấy đoàn người ngựa, con thú loài móng guốc bé nhỏ xinh đẹp này không chạy vào bụi mà lại co một chân lên, nhảy lò cò ba chân dọc đường sắt. Loài treo treo không biết vì một duyên cớ gì mà vốn có cái tính bẩm sinh di chuyển như thế. Người ta kể rằng, xưa kia loài treo treo vẫn như các loài thú khác. Thấy người là tháo chạy, thuở ấy treo treo và cáo còn là bạn thân. Mỗi lần đi kiếm mồi, cáo và treo treo đều không rời nhau. Treo treo thường kiếm được mồi đem chia đều cho cáo. Nhưng một lần kia, cáo gặp một cái lờ đặt giữa cửa mương nước. Nước đã cạn, trong lờ đầy cá, quẫy tứ tung. Treo treo đứng trên bờ còn đắn đo thì cáo đã nhanh chân chui vào lờ. Bấy giờ treo treo mới hiểu bạn mình có máu tham. Nó đứng ngoài thử nài xin cáo một con cá. Cáo nhất định không cho. Treo treo bảo. Nhớ nha. Có cái ăn thì quên bạn bè. Gặp hoạn nạn thì chịu một mình nhá. Treo treo nói vừa dứt lời thì người chủ lờ đã hiện ra từ xa. Cáo định chui ra khỏi lờ tháo chạy nhưng không được bởi vì bị hòm giỏ giữ chặt. Cáo hoảng hốt van nài bạn dù lòng thương cứu vớt. Treo treo thương tình dặn là cứ giả vờ chết trong lờ cho đến khi nghe Treo Treo kêu một tiếng là vùng dậy chạy cho thật nhanh. Dặn xong, Treo Treo chui vào bụi rậm chờ. Chủ lờ đến nơi, thấy một con cáo nằm chết trong lờ thì reo lên. À, con cáo chui vào ăn cá bị nước lũ dìm chết rồi này. Ông ta tháo hòm giỏ lôi cáo ra. Chưa kịp trói cáo thì chợt ông nhìn thấy một con vật què chân chạy ngang qua trước mặt. Nó chạy cài nhắc chân trước, chậm lắm. Chủ lờ lại reo lên. Đất có thổ công, sông có Hà Bá. Các ngài đã phù hộ thì tôi xin bắt luôn con vật què kia làm một gánh luôn thể. Ông ta vứt cáo xuống, đuổi theo con vật què. Treo Treo chỉ chờ có thế, nó kêu thét lên một tiếng rồi phóng vào bụi. Đằng kia cáo cũng vùng dậy, chảy nốt. Từ đó về sau, mặc dù cáo đã quên hết ơn nghĩa, nhưng Treo Treo vẫn quen cái tật. Hễ gặp người là co một chân lên, nhảy lo co một đoạn rồi kêu thét lên và phóng nhanh vào bụi. Giờ đây con Treo Treo cũng đang co một chân, nhảy lò cò trêu ngươi trước mặt chúng tôi. Bác Chiến chợt hỏi bố tôi. Bắn súng ngắn có giỏi được như bắn nỏ không? Ít khi bắn nên cũng không rõ. Bác Chiến trao súng cho bố tôi bảo. Thử xem. Con Treo Treo kia kìa. Con Treo Treo vẫn chạy lò cò phía trước. Bố tôi vẩy một phát đạn, nó nhảy tung lên rồi nằm im. Chú bảo vệ tấm tắc khen. Hai thủ trưởng đều bắn giỏi. Thật sự em nể phục sát đất. Bác Chiến cười. Cậu có định thủ trưởng không đấy? Rồi quay sang bố tôi. Bác Chiến nói. Núi rừng hồi sinh, muông thú đông đàn là điều mừng. Nhưng tôi thì lại thêm một nỗi lo. Sao lại thế à? Bố tôi chợt hỏi. Nhưng chừng như hiểu ra, bố lại bảo. Mà cũng đúng thôi. Núi rừng ở đây cũng dữ dội lắm. Bác Chiến nói thêm. Vùng ta xưa nổi tiếng lắm hổ. Đoạn dốc Tam Đa này đến khe chè Kim Lũ, hổ như rươi đấy. Mấy mười năm chiến tranh bom đạn chúng lẩn đi, bây giờ muông thú hiền lành về, hổ báo cũng về theo. Đó là một khó khăn không nhỏ, cản trở công việc làm đường sắt của chúng tôi. Chúng tôi lại lên đường, vượt qua cánh rừng rậm. Trước mặt chúng tôi là ba ngọn núi đá cao sừng sững. Trên chót vót ba ngọn núi, giữa nền trời xanh, những cặp cánh đại bàng đang trao lượn. Bỗng một con xếp cánh từ trên cao bổ xuống bãi cỏ sát bìa rừng. Khi con chim cất cánh bay lên, đôi chân đã quặp chặt một con mồi. Có thể là con thỏ hoặc Treo Treo gì đó. Núi rừng ở đây thật xa vắng, không một tiếng người hú gọi nhau, không có cả tiếng chặt cây, tiếng đập đá hoặc tiếng chó nhà sủa. Chỉ độc một bản hợp tấu của ngàn xanh. Tiếng chim kêu, vượn hú, tiếng hoàng giác dễ gây cho ta một ảo giác mơ hồ, khiến ta dễ quên đi những gì đã xảy ra nơi này cách đây vài năm về trước. Nhưng chúng tôi, những người vùng này còn nhớ như in những câu chuyện hào hùng đã diễn ra ở đây vào những ngày chống chiến tranh phá hoại. Cái tên ngã ba 263 hay là đơn vị thanh niên xung phong 263 Hà Nội đã gieo vào ký ức tuổi thơ chúng tôi từ những năm còn ngồi học trong hầm đất, hang đá. Ba ngọn núi đá vươn cao, sừng sững, có nhiều chỗ vẫn còn trơ lại những vết sụt lở khổng lồ, dấu vết của đạn bom. Càng lên cao, ba ngọn núi với những vách đá hoa cương vững chãi như ba bức tượng đài về những chiến công chói lọi, đứng hiên ngang dưới ánh sáng mặt trời, sẵn sàng thách thức về bão tố với thời gian càng trở nên kiêu hãnh. Dưới chân núi, con đường tàu cùng những mảnh đồi và khe suối hai bên bị san thành bình địa vẫn còn đơn điệu một màu đỏ quạch, không cây cối, chưa có lấy một chồi cỏ non. Ngổn ngang những mảnh gang hoen rỉ cùng những quả bom câm, những sườn ô tô cháy rụi. Giữa bình địa hoang tàn này vẫn hẳn rõ điểm hội tụ của ba con đường từ đó tỏa ra các ngả vào nam, ra bắc, ngược lên Trường Sơn Tây. Các nẻo đường đất đỏ này mưa gió vẫn chưa làm mờ đi được vết hằn của xe kéo pháo, của xích xe tăng, cả những vệt bánh ô tô tải chở nặng. Có chỗ còn cả dấu dép lốp đi vào. Cạnh đường, xa nơi tử địa mà trường tồn này là những chiến láp thấp đã bị những bụi lau bà, đót và cỏ rác phủ kín. Ở đây lại mượt mà dịu mát một màu xanh sinh sôi. Dưới màu xanh này, dưới cả những chiếc lán siêu vẹo, rột nát, có chỗ mái lá đã bị gà rừng bìm bịp đa đa, rém lá làm tổ, vẫn còn nguyên vẹn những dãy giường cọc duyên dáng, mà rát nằm là những thân cây lau bà, cây lổ ô được lạng đều tăm tắp, tết bằng dây mỏ chó. Cạnh những chiếc giường cọc, sát vách lán là những chiếc bàn xinh xinh, bốn chân cắm xuống đất, mặt bàn là rát nứa, chẻ đều, ken dày. Lại có những sợi dây phơi cũng bằng mỏ chó, khô cong, cứng như dây thép, căng thẳng tắp, chạy dọc theo lán. Vài chiếc bát sắt tráng men đã bị bom bi xuyên thủng lỗ sàng, quai được sâu những đôi đũa chuốt bằng gỗ cuống tàu. Loại gỗ khi đánh bóng có màu vàng ngà, treo bên vách. Chỉ xem qua chừng ấy thứ cũng đủ biết đây là lán ở của các chị thanh niên xung phong người thành phố. Đấy là đơn vị thanh niên xung phong 263 Hà Nội, có tên do ngày và tháng ra đời của đoàn thanh niên cộng sản ghép lại. Hồi chiến tranh phá hoại, chúng tôi đã được nghe cô giáo kể về đơn vị nữ thanh niên xung phong này. Đơn vị mà chính những đội viên đã làm rạng rỡ cho lịch sử của đoàn, bây giờ tôi mới được thấy tận mắt dấu tích anh hùng của họ để lại. Tôi im lặng theo nhịp bước đều đều của con vọng phu sau những người lớn. Một cảm xúc từ đâu ập đến với tôi, đem đến cho tôi cùng lúc với niềm tự hào kiêu hãnh là tâm trạng vừa buồn vừa thương, làm đau nhói trong tim bởi một nỗi hờn căm cháy bỏng. Tôi thoáng hình dung đây là nơi lấy cái chết để vun đắp cho cuộc sống, nơi sống và chiến đấu của những người chỉ hơn cái mai em gái tôi 5-6 tuổi là cùng. Mà là những người con gái Hà Nội có khi vóc dáng và sức lực lại không hơn gì cái mai. Còn nói gì so với các chị vùng quê tôi, các chị gái quê Hà Nội hẳn cũng vậy. Da rẻ chị đụng vào vỏ gai quả chôm chôm rừng đã chảy máu, cũng sợ ma, sợ chuột con, sợ đỉa, sợ những con chim mới nở, sợ pháo, sợ sâu gióm, sợ bóng tối, đủ thứ. Vậy mà chỗ ở và làm việc của họ là đây, nơi mà một ngày 24 tiếng đồng hồ thì 1440 phút có tiếng máy bay gầm rú, tiếng bom nổ. Chúng tôi đi nữa, đến một đoạn đường màu đất đỏ nằm sát bờ vực núi, mà một bên mép đường dốc thành vại, cắm thẳng xuống tít sâu dưới lớp cỏ rác đã lên xanh. Cả đoàn xuống ngựa, bước chậm lại trầm tư. Tôi nhặt một hòn đá thả theo mép đường, hòn đá lăn theo triển dốc, lăn mãi. Chả lẽ cái vực này không đáy? Đây là đoạn đường độc đạo, đường ô tô và đường sắt chập làm một. Một nửa vỏ quả bom bi mẹ bổ đôi bằng đuôi ra màu lá cây non, màu xanh hòa bình sơn từ bên Mỹ vẫn còn loang lổ hai chữ US lồng vào nhau, cắm một đầu xuống ven đường, phía trên có một dòng chữ ghi nắn nót bằng sơn đỏ kiểu in hoa. Công trường NTNXP263HN. Con đường vẫn còn nguyên vẹn, mái dốc ta luy được đầm nện rất cẩn thận, mịn màng, khó mà nghĩ rằng những người chị gái đất Thăng Long của tôi đã trang điểm cho nó dưới mưa bom. Thì ra, con đường sắt không phải đến hôm nay mới được khảo sát, bác Chiến nói trong niềm xúc động. Nó đã được những đứa con, đứa cháu gái thân yêu của ta khởi công từ trước trong đạn lửa. Cách dãy lán không xa, sát ven đường là những cỗ áo quan rỗng để chờ sẵn. Mỗi cỗ có ghi 3-4 chữ cái kiểu in hoa, chắc là tên của một chị nào đó, nằm trật tự, lấp ló bên đường. Đã bị mối sông, mặc dầu màu xanh cây cỏ phủ lên, đã làm giảm đi nhiều cảm giác rùng rợn của cõi chết, vẫn khiến tôi rùng mình kinh hãi và mỗi bước đi là một bước ngập ngùi. Vẫn theo con đường sắt đi nữa, bên trái con đường, xa nơi công trường chừng 500 mét, trên quả đồi lùm lùm mâm xôi được rào chắn xung quanh bằng những cây mẫu đơn, hoa dừa, sim và những cây hoa rừng đủ loại đang đổ ra hoa. Bên trong hàng rào là một vườn hoa độc một màu tím đồng đều và quanh năm gần như tháng nào cũng có hoa nở. Hoa sim nở từ tháng 2 đến cuối tháng 3 thì tiếp đến những cây ban tím nở vào giữa tháng 3 đến tháng 4. Hết ban tím đến hoa mua rồi bằng lăng tím. Một con đường nhỏ mà hai bên đường cũng trồng hoa, dẫn đến vườn hoa, lại một nửa vỏ quả bom bi mẹ, xanh mát màu hòa bình với hai chữ US lồng vào nhau được sơn từ Mỹ, cắm bên lề đường với dòng chữ nắn nót kiểu in hoa phía dưới làm mũi tên chỉ. Nghĩa Trang 293HN. Chắc người đầu tiên yên nghỉ nơi này là vào ngày 29 tháng 3. Chúng tôi ngập ngùi nhìn dòng chữ, vắt cương xua ngựa ra đồi, rồi trầm mặc đi vào Nghĩa Trang. Những ngôi mộ màu cỏ đậm nhạt khác nhau ghi lại thời gian hy sinh khác nhau của người dưới mộ, được xếp thẳng hàng trật tự. Mỗi ngôi mộ đều có đường viền tết bằng hoa xung quanh. Các chị là thế đấy, đúng là những người con gái Hà Nội, sống ngăn nắp, diêm dúa, chuộng vẻ đẹp, thích điểm trang, giàu ước mơ. Chết cho đất nước cũng như thế, trong bình thản và hồn nhiên. Tôi ghé sát, lần đọc những mộ chí. Những tên phố, tên người tưởng như từng đi suốt dặm dài lịch sử. Lê Thị Ngọc Hân, phố Ngọc Hà, Nguyễn Thị Ý Lan, phố Đội Cấn. Một kỳ đài nho nhỏ, khiêm tốn dựng lên giữa Nghĩa Trang, mặt trước phía trên là chiếc huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản. Bên dưới kín đáo gắn một chiếc gương tròn, mà đến giờ, năm tháng nắng mưa vẫn chưa hoen nước thủy. Tôi ngỡ như một chị nào đó đang thẹn thùng soi chiếc gương xinh trong lòng bàn tay nhỏ nhắn. Bác Chiến và bố tôi bỏ mũ đứng nghiêm, cúi đầu trước kỳ đài. Chúng tôi để một phút mặc niệm, lòng trân trọng và ngưỡng mộ nhớ và tưởng tượng trong mơ hồ hình bóng dịu dàng xinh đẹp của những người chị vốn sinh ra từ đất ngàn năm văn vật, thủ đô Hà Nội. Đã yên nghỉ mãi mãi nơi mảnh đất này, đã giữ cho mạch máu của cả nước qua điểm nóng này trong những ngày bom đạn không bị đứt quãng. Rồi tản ra, chúng tôi sửa hoa, nhổ cỏ, đắp điếm lại những ngôi mộ bị sạt lở, gọi là đền đáp một chút công lao và sự tích của những người chị anh hùng. Bác Chiến vẻ tư lự, nói cân nhắc từng chữ, từng lời. Thế đấy, với mỗi con người thì sống không chỉ là sự có mặt trên đời. Vì nếu thế thì chẳng khác gì những chiếc nấm mốc. Với con người, sống là chiến đấu, là lao động sáng tạo, là đấu tranh cho một sự nghiệp cao cả. Với ý nghĩa ấy, cho dù không còn trên đời này, thì người đó vẫn sống, vẫn trói lọi mãi mãi. Nếu vào lúc khác, khung cảnh khác, câu nói của bác Chiến hẳn không làm tôi xúc động là bao. Nhưng hôm nay, trong nghĩa trang này, lời bác Chiến bỗng làm xáo động trong tôi. Suốt dọc đường ngã ba 263 trở về nhà, tôi vẫn còn ngẫm nghĩ. Phải chăng lời bác Chiến chính là điều mà các thầy cô khi chuyện trò cởi mở và nghiêm túc với các học sinh lớn chúng tôi thường nhắc tới? Đó là lẽ sống.